Mật ngọt hôn nhân, phần 20. Tại một trang viên ở nước ngoài, Alan chống tay xuống xe lăn, từ từ đứng lên, nhưng chưa đi được mấy bước thì đã ngã sấp xuống mặt đất. Hứa Nặc đứng bên cạnh thấy hắn như vậy thì hoảng hốt, muốn tiến lên đỡ hắn dậy, nhưng lại bị Alan hung dữ trừng mắt một cái. Hứa Nặc lập tức cứng người tại chỗ. Alan vùng vẫy muốn đứng lên, nhưng hai chân hắn hoàn toàn không nghe theo sự điều khiển. Hắn cố gắng một lúc lâu, nhưng ngoài mồ hôi khắp người ra thì chỉ còn cơn đau đớn từ chỗ đùi lan ra toàn thân. Hứa Nặc cụp mắt, không dám nhìn hắn, nhưng trong mắt vẫn chứa đầy vẻ đau lòng. Peter đi từ bên ngoài vào, thấy Alan như vậy thì bất đắc dĩ lắc đầu. Alan, tôi đã nói với anh rồi, trong giai đoạn này anh chỉ có thể từ từ hồi phục. Nếu anh còn tiếp tục như vậy thì chân của anh sẽ thật sự tàn phế, kiếp này anh cũng đừng hòng đứng dậy được nữa. Vẻ mặt Alan vô cùng u ám, hắn lạnh lùng nhìn Hứa Nặc một cái. Cút ra ngoài! Trong mắt Hứa Nặc thoáng hiện vẻ buồn bã. Cô ả lủi thủi đi ra ngoài rồi khép cửa phòng lại. Peter lắc đầu. Alan, nếu anh cứ tiếp tục không nghe lời như thế thì tôi thật sự phải bó tay đấy. Alan im lặng một lúc lâu rồi khàn khàn nói. Tôi biết rồi, nhưng trước tháng 6 tôi nhất định phải đứng lên được. Nếu anh chịu nghe lời, phối hợp với tôi để điều trị thật tốt, thì tôi còn có thể giúp anh đứng dậy được. Nhưng anh có thể nói cho tôi biết tại sao anh lại nôn nóng như vậy không? Đây không phải là chuyện cậu nên quan tâm. Alan lạnh lùng trả lời rồi đưa tay ra. Đỡ tôi đứng dậy. Peter bước tới đỡ Alan ngồi lên xe lăn rồi đưa cho hắn một cái khăn sạch để lau mồ hôi trên mặt. Sau đó anh ta ngồi xổm xuống, xoa bóp chân cho hắn. Sức lực mạnh bạo khiến Alan đau đến mức trán nổi gân xanh. Rõ ràng là biết không thể vậy mà anh vẫn còn cố làm. Bây giờ thì người khổ cũng chính là bản thân anh thôi. Alan không nói gì, nhưng thấy Peter lại tiếp tục lẩm bẩm thì lạnh lùng nói một câu. Nếu cậu còn ồn ào thì tôi sẽ cho người cắt đầu lưỡi của cậu. Peter im bặt, tuyệt đối đừng nên xem lời nói của tên này là trò đùa. Hắn ta là một kẻ điên, chuyện gì cũng có thể làm. Lên giường nằm đi, tôi châm cứu cho anh. Peter vừa nói vừa đỡ Alan lên giường. Chẳng mấy chốc, trong phòng liền vang lên tiếng kêu, thỉnh thoảng còn xen lẫn tiếng gào thét đau đớn của Alan. Đến khi châm cứu xong, Peter liền thu dọn đồ đạc rời đi. Cả người Alan đều ướt đẫm mồ hôi. Hắn nằm ở trên giường, lặng lẽ chờ cơn đau trên đùi qua đi. Nhanh thôi, sẽ nhanh thôi. Tiểu thất, chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại nhau thôi. Ngay lúc này ở thủ đô, Thẩm Quân Dục nhướng mày nhìn người phụ nữ trước mắt. Tại sao em lại xuất hiện ở đây? Người phụ nữ mỉm cười. Em cố ý đến tìm anh đấy. Quân Dục, chúng ta đã không gặp nhau nhiều năm như vậy rồi. Anh không ngại ăn với em một bữa cơm trưa chứ? Thẩm Quân Dục nhún vai, đứng lên, cầm lấy áo vét. Đương nhiên là không ngại rồi, đi thôi. Người phụ nữ kia đi theo sau Thẩm Quân Dục, si mê nhìn người đàn ông trước mặt. Thẩm Quân Dục, em đã trở về rồi. Lần này em nhất định sẽ không buông tay anh nữa đâu. Trần Tố, thật không ngờ em lại về nước. Trong phòng ăn, Thẩm Quân Dục nhìn người phụ nữ trước mắt, hòa nhã hỏi. Trần Tố cười cười. Ở nước ngoài mãi cũng chán, hơn nữa người quan trọng nhất của em ở đây, đương nhiên em phải về rồi. Thẩm Quân Dục không tiếp lời câu này mà lại hỏi. Lần này về nước em dự định sẽ làm gì? Em vừa tiếp xúc với một công ty, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì em sẽ làm việc ở đấy. Thẩm Quân Dục gật đầu, không tồi. Trần Tố rất muốn hỏi Thẩm Quân Dục mấy năm qua sống có tốt không, nhưng câu hỏi đã đến môi vẫn không thể thốt nên lời. Bao nhiêu năm không gặp, chắc là anh đã kết hôn rồi nhỉ? Trần Tố ra vẻ lơ đãng hỏi, nhưng đôi tay cầm dao nĩa lại siết chặt. Thẩm Quân Dục ăn xong miếng bít tết trong miệng rồi mới trả lời. Vẫn chưa. Trần Tố thả lỏng tay ra, xiên một miếng bít tết đưa lên miệng, cười dịu dàng. Cũng phải, hầu hết đàn ông chuyên tâm lo sự nghiệp. Kết hôn muộn cũng là chuyện rất bình thường. Thật ra bây giờ em cũng đang độc thân. Người nhà em có trở về không? Thẩm Quân Dục lại hỏi sang chuyện khác lần nữa, khiến vẻ mặt Trần Tố hơi buồn bã. Đều về rồi ạ, ba mẹ em còn hỏi thăm anh nữa đấy. Thẩm Quân Dục, sao anh lại ở đây? Đúng lúc này, giọng nói của Ôn Hề Giao vang lên từ trên đầu. Thẩm Quân Dục ngẩng đầu lên, nở nụ cười. Hề Giao, em cũng đến đây ăn à? Nói rồi anh lại nhìn sang người đi bên cạnh cô, là trợ lý của cô. Ôn Hề Giao nhìn Trần Tố rồi nhanh chóng nhìn sang phía anh, trong mắt hiện vẻ rõ ràng mọi chuyện. Cô dịu dàng cười nói. Vâng, em vốn định tìm anh cùng đi ăn trưa, nhưng thấy anh bận rộn suốt mấy ngày qua, sợ làm chậm trễ công việc của anh, nên mới không gọi anh. Vị này là của khách của anh à? Trần Tố nghe ra cách xưng hô của Thẩm Quân Dục với Ôn Hề Giao thì nhận thấy có gì đó khác thường. Cách nói chuyện của bọn họ vô cùng thân thiết, sắc mặt cô ta hơi mất tự nhiên. Nghe Ôn Hề Giao hỏi, cô ta vừa cười vừa nói, tôi không phải là khách của Quân Dục, tôi là bạn anh ấy. Chúng tôi quen nhau từ hồi học đại học, tôi tên là Trần Tố. Quân Dục, Ôn Hề Giao nhướng mày, nhìn thoáng có vẻ mặt không hề thay đổi của Thẩm Quân Dục. Trùng hợp quá, tôi cũng là bạn của Quân Dục, tôi tên là Ôn Hề Giao. Nếu đã có duyên như vậy thì không ngại cùng ăn cơm chứ. Nghe thì có vẻ như Ôn Hề Giao đang trưng cầu ý kiến của Trần Tố, nhưng còn chưa đợi cô ta trả lời thì cô đã ngồi xuống ghế bên cạnh Thẩm Quân Dục. Món bít tết của nhà hàng này rất ngon, em đã muốn đi ăn với anh từ lâu nhưng vẫn không có cơ hội, xem ra bây giờ thật là vừa khéo. Trợ lý của Ôn Hề Giao rất biết quan sát nên đã ra về trước. Thẩm Quân Dục dịu dàng nhìn cô, em muốn ăn thì lúc nào cũng có thể gọi điện thoại cho anh mà, công việc có quan trọng đến đâu cũng không quan trọng bằng em. Dưới gầm bàn, bàn tay của Ôn Hề Giao không kìm được xoa xoa cánh tay mình. Cô thật sự không quen với một Thẩm Quân Dục thế này. Nhưng Trần Tố nghe được như thế thì vẻ mặt càng mất tự nhiên, gượng cười hỏi. Ôn tiểu thư rất thân thiết với Quân Dục nhỉ? Ôn Hề Giao cười tủm tỉm. Đương nhiên rồi, tuy tôi và Quân Dục quen biết nhau chưa lâu nhưng lại nói chuyện rất hợp. Anh nói có phải không, Quân Dục? Thẩm Quân Dục vô cùng phối hợp gật đầu. Tiện thể còn xiêng một miếng bít tết trong dĩa của mình, đưa đến bên môi Ôn Hề Giao. Món bít tết này rất ngon, chẳng phải em đã muốn ăn thử từ lâu sao, nếm thử xem. Ôn Hề Giao há miệng cắn miếng bít tết. Đúng là ngon thật, là sau chúng ta lại đi ăn nữa nhé. Được, nghe em. Thẩm Quân Dục cười đầy vẻ cưng chiều. Trần Tố nuốt không nổi nữa, để dao nĩa xuống. Quân Dục, em chợt nhớ ra lát nữa em còn có việc, em đi trước đây. Thẩm Quân Dục cười cười. Ờ, đi đường cẩn thận. Đến lúc Trần Tố rời khỏi nhà hàng rồi, Ôn Hề Giao liền đứng lên, đi ra ngồi đối diện với Thẩm Quân Dục, vô cùng hứng thú nhìn anh. Thật không ngờ tùy tiện đi ăn một bữa mà cũng được xem kịch hay thế này. Tổng giám đốc Thẩm, xem ra hoa đào của anh thật sự không hề ít đâu. Thẩm Quân Dục thu lại ánh mắt cưng chiều, cười hòa nhã, nhưng cũng không nở lâu bằng hoa đào của Tổng giám đốc Ôn. Ôn Hề Giao hừ một tiếng, nhìn anh với ánh mắt soi mói. Cô gái vừa rồi trông cũng xinh đẹp đấy, sao anh lại từ chối người ta? Cho nhau một cơ hội thử xem, có thể cô ấy chính là một nửa của anh cũng chưa biết chừng. Thẩm Quân Dục nhấp một miếng rượu vang. Tôi thấy anh Đỗ kia cũng rất si tình với Tổng giám đốc Ôn, sao cũng không thấy Tổng giám đốc Ôn động lòng. Tổng giám đốc Thẩm, anh như vậy thật không thú vị, tôi chỉ tò mò thôi. Anh cứ chọc ngoáy vào nỗi đau của người khác thế này thì không hay lắm. Huống hồ, vừa rồi tôi còn phối hợp diễn kịch với anh, giúp anh đuổi một đóa hoa đào nát đi nữa. Qua cầu rút ván, đây không phải là chuyện quân tử nên làm đâu. Nói như vậy là lỗi của tôi rồi, mong Tổng giám đốc Ôn lượng thứ. Thẩm Quân Dục xin lỗi thẳng thừng nhanh chóng như vậy, làm Ôn Hề Giao khó mà bắt bẻ được gì nữa. Có điều Tổng giám đốc Thẩm cũng đã lớn tuổi, đến tuổi kết hôn rồi, sao còn chưa thấy anh có bạn gái? Mấy người đàn ông tầm tuổi Thẩm Quân Dục, làm gì có người nào vừa có ngoại hình, vừa có kinh tế mà không có tin đồn dính líu đến phụ nữ. Nhưng Thẩm Quân Dục lại cực kỳ trong sạch, đừng nói là hoa đào, ngay cả lá đào cũng không thể xuất hiện ấy chứ. Chẳng phải Tổng giám đốc Ôn cũng đang độc thân hay sao? Thời buổi này cũng có rất nhiều người không muốn kết hôn mà, đâu phải ai cũng thích kết hôn sớm. Điều này cũng đúng, lý do này rất hợp tình hợp lý. Nhưng Ôn Hề Giao vẫn cực kỳ tò mò về cuộc sống cá nhân của Thẩm Quân Dục. Cô chăm chú nhìn Thẩm Quân Dục. Thẩm Quân Dục tỏ vẻ bình tĩnh, làm như không thấy ánh mắt của cô. Thẩm Tổng giám đốc Ôn, còn có chuyện gì nữa không? Ôn Hề Giao nhìn xung quanh rồi lại nhìn Thẩm Quân Dục, nhỏ giọng hỏi. Tổng giám đốc Thẩm, anh giữ mình trong sạch thế này là do thích sạch sẽ hay là do phương diện khác có vấn đề vậy? Thẩm Quân Dục đen mặt. Chắc rằng bất kỳ một người đàn ông nào bị hoài nghi về phương diện này cũng khó mà chấp nhận được. Anh thản nhiên liếc nhìn Ôn Hề Giao. Tổng giám đốc Ôn thật sự tò mò sao? Ôn Hề Giao xấu hổ. Cũng không phải là tò mò lắm, chỉ xíu xíu chừng này thôi. Nói rồi cô đưa tay lên miêu tả một lượng nho nhỏ. Thẩm Quân Dục cười khẽ. Nếu Tổng giám đốc Ôn đã tò mò như vậy, thì không bằng thử xem rốt cuộc tôi có được hay không đi. Anh vốn tưởng rằng câu này sẽ làm Ôn Hề Giao sợ, không ngờ cô lại trả lời, được, chúng ta thử xem sao. Thẩm Quân Dục đang nhấp một hớp rượu, nghe vậy liền ho sặc sụa. Ôn Hề Giao cười tươi roi rói, lời cô nói buồn cười đến vậy sao? Đợi đến khi ho xong, Thẩm Quân Dục mới nhìn Ôn Hề Giao. Tổng giám đốc Ôn, chuyện cười của cô chẳng buồn cười gì cả. Vẻ mặt Ôn Hề Giao bỗng trở nên nghiêm túc, yên lặng nhìn anh. Thẩm Quân Dục, tôi đang nghiêm túc đấy, anh có muốn thử quen với tôi không? Thẩm Quân Dục nhướng mày, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, cũng thu lại vẻ mặt cợt nhả. Cô thật sự không đùa? Đúng, tôi thật sự muốn nghiêm túc quan lại với anh, lấy kết hôn làm tiền đề. Anh thấy đấy, tuổi tác của chúng ta cũng không còn nhỏ nữa, gia đình tôi đã rất lo lắng cho chuyện hôn nhân của tôi rồi. Gia đình anh thì càng không phải nói. Tôi tự cảm thấy ngoại hình mình không tệ, tính cách tốt, năng lực ổn, gia thế của tôi cũng tương xứng với gia đình anh. Nói tóm lại, dù là so về bất cứ phương diện nào thì chúng ta đều rất xứng thôi. Vì thế, anh có muốn cân nhắc về chuyện qua lại với tôi không? Thẩm Quân Dục nở nụ cười. Nếu nói như vậy thì chuyện chúng ta quen nhau quả là một ý hay. Vậy có nghĩa là anh đồng ý? Tôi có lý do gì để không đồng ý sao? Nhưng lúc này thì chưa được. Ôn Hề Giao không khỏi nhíu mày. Vừa nói là đồng ý, bây giờ lại bảo chưa được. Vậy là có ý gì? Tôi cho cô 3 ngày. Nếu như 3 ngày sau cô vẫn không đổi ý thì chúng ta sẽ chính thức hẹn hò. Thẩm Quân Dục nói tiếp. Anh không những không có bất kỳ ác cảm nào với Ôn Hề Giao mà còn rất có thiện cảm với cô. Cảm giác này không giống như tình cảm anh dành cho Phương Đồng hay Vu Hiểu Huyên, mà lại giống như của một người đàn ông dành cho một người phụ nữ. Ôn Hề Giao trố mắt, sau đó gật đầu. Được. 3 ngày sau, Ôn Hề Giao lại hẹn Thẩm Quân Dục đi ăn, nói cho anh biết quyết định của mình. Đêm hôm đó, Thẩm Quân Dục liền đưa Ôn Hề Giao về nhà ăn cơm, chính thức tuyên bố bọn họ đang hẹn hò. Sở Vân Dung mừng rỡ không thôi, còn kể đi kể lại cho Thẩm Thanh Lan nghe mấy lần. Trong quán bar, Thẩm Thanh Lan và Ôn Hề Giao ngồi trước quầy bar. Thẩm Thanh Lan tò mò nhìn Ôn Hề Giao, đến mức khiến cô thấy hơi mất tự nhiên. Sao vậy? Sao lại nhìn chị như thế? Em chỉ tò mò thôi, không ngờ chị và anh trai em lại tiến triển nhanh như vậy. Ôn Hề Giao mỉm cười, chị cũng không ngờ. Hai người nghiêm túc sao? Thẩm Thanh Lan hỏi, đương nhiên rồi. Thanh Lan, sau này em phải gọi chị là chị dâu đấy. Ôn Hề Giao cười tủm tỉm, chẳng hiểu sao chỉ cần nghĩ đến chuyện Thẩm Thanh Lan sẽ gọi mình là chị dâu, trong lòng cô liền thấy rất vui vẻ. Thẩm Thanh Lan chìa tay đến trước mặt Ôn Hề Giao, cô ấy liền khó hiểu nhìn cô. Làm gì vậy? Chẳng phải chị muốn đổi cách xưng hô sao? Phí thay đổi đâu. Chị dù gì cũng là tổng giám đốc của tập đoàn quốc tế Tân Hòa. Nếu như ra tay bùn xỉn thì em sẽ chê cười chị đấy. Ôn Hề Giao đen mặt. Thanh Lan, chồng em không cho em tiền tiêu à? Dĩ nhiên không phải rồi. Chồng em đã giao toàn bộ tiền của anh ấy cho em giữ. Nhưng chuyện nào ra chuyện ấy, hai chuyện này không thể gộp chung với nhau được. Ôn Hề Giao làm bộ tức giận nhìn cô. Em thật đúng là lòng tham không đáy mà. Hôm khác nhất định sẽ cho em một phong bì dày, được chưa? Thẩm Thanh Lan thu tay về, thản nhiên mỉm cười. Vốn chỉ là nói đùa nên chẳng ai coi là thật. Ôn Hề Giao nhìn xung quanh, bỗng nhiên ánh mắt dừng lại ở một chỗ. Cô chỉ về một phía rồi hỏi, kia có phải là Lý Hy Đồng không? Thẩm Thanh Lan nhìn theo hướng cô chỉ, liền thấy Lý Hy Đồng đang ngồi trong lòng một người đàn ông, nâng rượu cho hắn uống. Không ngờ sau khi rời khỏi nhà họ Thẩm, cô ta lại càng buông thả bản thân như thế. Ôn Hề Giao tặc lưỡi. Cô biết người đàn ông kia, hắn là con trai chủ tịch một công ty có tiếng ở thủ đô, gia đình có chút tài sản, nhưng thanh danh của cha hắn thì lại chẳng ra làm sao cả, việc kinh doanh mà không từ thủ đoạn nào. Còn hắn thì hoàn toàn là một tên công tử bột ăn chơi trác táng, vừa trăng hoa vừa phá của. Cô kể với Thẩm Thanh Lan, hai người này ở bên nhau thì không cần lo lắng chuyện ai sẽ làm hỏng thanh danh của ai rồi. Lý Hy Đồng ở bên hắn ta cũng chẳng phải là một lựa chọn thông minh. Gã đàn ông này một khi thay lòng đổi dạ thì chắc chắn sẽ trở mặt. Thật ra Thẩm Thanh Lan cũng nhận ra hắn. Đó chẳng phải là Lâm Hạo, người trước đây từng đua xe thua cô rồi còn định chơi xấu đây sao? Có điều Lâm Hạo này cũng có chút thông minh. Từ sau khi đua xe thua thì hắn ta thật sự không còn xuất hiện trước mặt cô nữa. Nếu hôm nay không gặp lại thì có lẽ Thẩm Thanh Lan cũng quên mất người này rồi. Trong mắt Thẩm Thanh Lan hiện vẻ hứng thú. Trước đây Lý Hy Đồng xem thường nhất chính là loại công tử bột chỉ biết ăn chơi như Lâm Hạo. Không ngờ cuối cùng lại phải qua lại với hắn, thật thú vị. Thẩm Thanh Lan nhìn thoáng qua bộ trang phục hở hang của Lý Hy Đồng một lần nữa, rồi rời tầm mắt đi. Chị Hề Giao, cũng muộn rồi, chúng ta về thôi. Ôn Hề Giao gật đầu, rời khỏi quán bar cùng Thẩm Thanh Lan. Lúc Lý Hy Đồng và Lâm Hạo về nhà thì gặp Điền Thúy Phương ở cửa tiểu khu. Điền Thúy Phương chắn trước đầu xe bọn họ, khiến cô ta buộc phải xuống xe. Lại hết tiền. Điền Thúy Phương vô cùng xấu hổ. Chuyện là bây giờ Tiểu Lệ đang mang thai nên mày tiêu hơi nhiều tiền. Em trai con thất nghiệp, chi tiêu trong nhà thì tốn kém. Lần nào cũng viện cái cớ này, Lý Hy Đồng cũng không có hứng nghe nữa. Lấy một xấp tiền trong túi sách ra, vứt vào người Điền Thúy Phương. Số tiền này đủ để các người tiêu trong một tháng. Sau này hết tiền thì gọi điện thoại, chứ đừng có xuất hiện ở đây nữa. Lâm Hạo thấy sẽ không vui. Điền Thúy Phương cũng biết Lâm Hạo không thích bọn họ, nên lập tức gật đầu. Biết rồi, còn với Lâm Hạo có ổn không? Vẻ mặt Lý Hy Đồng lạnh lùng. Không liên quan đến bà, các người tự lo cho mình đi. Đừng gây phiền toái cho tôi nữa là được rồi. Nói rồi cô ta liền xoay người bỏ đi. Lâm Hạo bảo tài xế lái xe vào tiểu khu, không thèm liếc nhìn Điền Thúy Phương một cái. Bà ta nhìn tiểu khu xa hoa này, trong mắt tràn đầy tiếc nuối. Nếu bà ta có thể sống ở đây thì tốt quá, trong này toàn là biệt thự. Sau này đừng để bọn họ tới đây nữa. Vừa đi vào nhà, Lâm Hạo đã nói ngay, giọng điệu rất không hài lòng. Nếu như không phải do thật lòng thích Lý Hy Đồng, thì hắn ta thật không muốn liếc mắt từ đám người nhà họ Lý này chút nào. Em biết rồi, em đã nói với bọn họ rồi. Lý Hy Đồng nở nụ cười mê người, tay nhẹ nhàng vuốt ve lên ngực Lâm Hạo, đôi mắt quyến rũ nhìn hắn. Chuyện lần trước anh nói sẽ dành cho em một hợp đồng quảng cáo là thật sao? Đừng nói là gạt em đấy nhé. Lâm Hạo nheo mắt lại. Bởi vì vừa từ hộp đêm trở về nên trên người Lý Hy Đồng chỉ mặc một cái váy 2 giây, để lộ vùng da trắng như tuyết, nhất là bộ ngực mềm mại căng tròn đầy khêu gợi kia. Từ góc độ của Lâm Hạo thì nhìn thấy không sót một chút nào. Ánh mắt hắn ta nhìn Lý Hy Đồng dần dần nóng rực. Hắn đưa tay ôm lấy cô ta. Anh có bao giờ gạt em đâu, tiểu yêu tinh, chỉ biết dụ dỗ anh. Xem ra tối qua anh chưa thỏa mãn em rồi. Lý Hy Đồng ôm cổ hắn, cười lẳng lơ. Anh không thích em thế này sao? Thích, thích em muốn chết. Sớm muộn gì cũng có ngày anh chết trên người em thôi. Lâm Hạo đưa tay ôm lấy Lý Hy Đồng, ném cô ta lên giường, cởi quần áo của mình rồi nhảy bổ xuống. Sau khi xong việc, Lý Hy Đồng nhìn Lâm Hạo đã ngủ say, lạnh lùng cười nhếch một cái. Cô ta đi ra ban công, lấy một điếu thuốc ra hút. Nhìn thành phố sáng rực ánh đèn trước mắt, rồi lại nghĩ đến cuộc sống của mình trong khoảng thời gian qua. Ánh mắt cô ta rét lạnh. Nếu như họ Thẩm không quá tuyệt tình thì sao cô ta có thể dây dưa với tên công tử ăn chơi trác táng như Lâm Hạo này chứ? Nếu không phải tại lão già sống dai kia thì cô ta vẫn là đại tiểu thư cao quý, danh giá của nhà họ Thẩm. Một ngày nào đó cô ta sẽ bắt bọn họ phải trả giá thật đắt, nhất là Thẩm Thanh Lan. Hút xong một điếu thuốc, cô ta đi vào nhà tắm rửa lại một lần nữa. Chắc chắn trên người của mình không còn chút mùi nào của Lâm Hạo, cô ta mới nằm xuống ngủ tiếp. Dì, sao dì lại tới đây? Hạt đậu nhỏ vừa nhìn thấy Thẩm Thanh Lan thì mắt sáng lên, lập tức chạy tới ôm lấy chân cô. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, ngồi xổm xuống. Không muốn gì đến sao? Hạt đậu nhỏ lắc đầu lia lịa. Cháu nhớ gì lắm. Sau đó cậu bé mới nhìn sang Phó Hành Giật đứng bên cạnh. Chào Dượng ạ. Phó Hành Giật ừ một tiếng bằng giọng ấm áp. Hôm nay Phó Hành Giật được nghỉ, đúng lúc Thẩm Thanh Lan nhớ hạt đậu nhỏ, đã gọi điện thoại cho cô rất nhiều lần, nhưng cô vẫn chưa đến thăm cậu bé được. Bèn dứt khoát rủ anh đến đây chơi. Mặc dù ngài phó hiếm khi có ngày nghỉ, cũng hơi ganh tị với hạt đậu nhỏ, nhưng vợ đã quyết định thì anh chắc chắn sẽ không phản đối, liền cùng đi đến đây. Cô đã nói trước với Sở Vân Cận là sẽ dẫn hạt đậu nhỏ ra ngoài chơi, nên bà cũng không nói gì thêm. Hành Giật, Thanh Lan, thằng nhóc này nghịch ngợm lắm, hôm nay làm phiền hai đứa rồi. Hạo Hạo ngoan lắm, dì Út, chúng cháu đi đây, tối cháu sẽ đưa Hạo Hạo về. Sở Vân Cẩn cười gật đầu. Tạm biệt Hạo Hạo. Tạm biệt bà ngoại. Hạt đậu nhỏ vẫy tay bé nhỏ với bà ngoại, nhưng không hề lưu luyến gì, vẻ mặt hoàn toàn hào hứng. Dượng, chúng ta đi đâu vậy? Hạt đậu nhỏ vùi trong lòng Phó Hành Giật. Không phải là cậu bé không muốn Thẩm Thanh Lan ôm, nhưng Phó Hành Giật nói gì sức yếu, không bế nổi bé. Dẫn cháu đến khu vui chơi. Phó Hành Giật hiền hòa trả lời. Thật ra chỉ cần hạt đậu nhỏ không giành vợ với anh thì anh luôn rất hiền hòa với cậu bé. Hạt đậu nhỏ lập tức cười híp mắt. Thật sao? Được ạ, cháu muốn chơi thuyền hải tặc, tàu hỏa nhỏ. Được, nhưng chúng ta phải giao ước trước. Lúc đến khu vui chơi, cháu không được rời khỏi Dượng hoặc gì. Không được để gì hoặc Dượng không tìm thấy cháu, biết chưa? Hạt đậu nhỏ gật đầu. Dượng, nếu như không tìm được gì và Dượng thì cháu sẽ đi tìm chú cảnh sát. Đúng rồi, hoặc tìm đến chỗ mấy chú mặc đồng phục trong khu vui chơi cũng được. Vâng, cháu biết rồi ạ. Mẹ và bà ngoại đã dạy cháu rồi. Hạt đậu nhỏ cười tủm tỉm. Đến khu vui chơi, Thẩm Thanh Lan liền đi mua vé. Hôm nay là cuối tuần nên khu vui chơi rất đông. Hạt đậu nhỏ không muốn để Phó Hành Giật bế nữa nên đòi xuống để tự đi. Thẩm Thanh Lan bèn dắt tay cậu bé. Gì, cháu muốn chơi trò kia? Hạt đậu nhỏ chỉ vào một đoàn xe đang chạy rồi nói. Thẩm Thanh Lan nhìn sang thì thấy tấm biển cảnh báo, bèn trả lời. Cháu còn nhỏ quá, bây giờ vẫn chưa thể chơi trò đó, chừng nào cháu lớn mới chơi. Hạt đậu nhỏ hơi thất vọng. Cháu đã lớn rồi mà. Bây giờ cháu còn chưa đủ lớn, phải lớn hơn nữa cơ. Nói xong, Thẩm Thanh Lan chỉ đến vòng xoay ngựa gỗ cách đó không xa. Chúng ta đến đó chơi trò kia đi. Hạt đậu nhỏ có chút không vui. Đó là trò chơi của đám con gái mà. Phó Hành Giật nhìn dáng vẻ khó xử của Thẩm Thanh Lan, trong mắt anh hiện ý cười, liền bị Thẩm Thanh Lan tức giận lừa một cái. Anh ngồi xổm xuống, ôm lấy hạt đậu nhỏ dỗ dành. Không phải cháu nói muốn chơi thuyền hải tặc sao? Đi, chúng ta đi chơi thuyền hải tặc. Hạt đậu nhỏ vừa nghe vậy liền vui vẻ, ôm cổ Phó Hành Giật, ngay cả người dì của bé yêu nhất cũng quên béng luôn. Vươn hai ngón tay mập mạp ra. Cháu muốn chơi 2 lần. Được. Vậy 3 lần được chứ? Được. Thẩm Thanh Lan theo sau hai người họ, khóe mắt nhìn thấy cách đó không xa, có một người mẹ dẫn theo một cậu bé đang ngồi nghỉ trên ghế. Bé trai ngồi xổm dưới đất, trong tay cầm một chiếc xe lửa đồ chơi. Cậu bé không lớn lắm, tầm tuổi hạt đậu nhỏ, còn người mẹ trẻ thì đang cúi đầu bấm điện thoại di động. Thẩm Thanh Lan chỉ nhìn thoáng qua rồi rời mắt đi. Công viên trò chơi có thuyền hải tặc thiết kế riêng cho những bé tầm tuổi hạt đậu nhỏ. Khi nhìn thấy thuyền hải tặc, hạt đậu nhỏ vô cùng vui vẻ, kéo tay Thẩm Thanh Lan nói, dì, chúng ta lên đó chơi đi. Thẩm Thanh Lan nhìn thuyền hải tặc mini, quả thật không muốn lên đó chút nào. Cô bèn nhìn sang Phó Hành Giật, anh liền ôm hạt đậu nhỏ nói, dì cháu không thích chơi trò này, Dượng chơi với cháu nhé. Hạt đậu nhỏ hết nhìn Thẩm Thanh Lan rồi lại nhìn thuyền hải tặc một cái, cuối cùng vẫn gật đầu. Dì ở đây chờ bọn cháu nhé, cháu và Dượng đi chơi đây. Thẩm Thanh Lan mỉm cười gật đầu rồi cầm lấy ba lô nhỏ của hạt đậu nhỏ. Khi Phó Hành Giật đưa hạt đậu nhỏ xuống thuyền hải tặc đã là nửa tiếng sau, hạt đậu nhỏ chơi đến nỗi mặt mày đỏ bừng, lấm tấm mồ hôi. Thẩm Thanh Lan lấy khăn trong túi ra, lau mồ hôi cho hạt đậu nhỏ. Uống ngụm nước trước đã, nghỉ ngơi một lát rồi chúng ta lại chơi những trò khác nhé. Thấy hạt đậu nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, Thẩm Thanh Lan lại lấy một chai nước trong túi ra, đưa cho Phó Hành Giật. Phó Hành Giật nhận lấy uống một ngụm. Đây là lần đầu tiên anh dẫn một đứa bé đi chơi, còn mệt hơn huấn luyện đám tân binh kia cả một ngày nữa. Trong lòng anh không khỏi mừng thầm, vì bọn họ còn chưa có ý định sinh con sớm như vậy. Mẹ, con muốn chơi trò đụng xe. Ở bên cạnh, một cậu bé nắm lấy tay mẹ, nhẹ giọng nói. Hạt đậu nhỏ nghe thế liền nhìn sang Thẩm Thanh Lan bằng ánh mắt lấp lánh mong đợi. Dì, dì biết rồi, đợi lát nữa đi nhé. Hạt đậu nhỏ mặt mày hớn hở. Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật dẫn hạt đậu nhỏ đi chơi trò xe điện đụng. Phó Hành Giật và hạt đậu nhỏ một chiếc, còn Thẩm Thanh Lan một mình một chiếc. Từ sau năm 9 tuổi, Phó Hành Giật đã không còn tới khu vui chơi nữa. Thẩm Thanh Lan lại càng không cần phải nói. Trong trí nhớ của cô thì đây là lần đầu tiên cô đến khu vui chơi trẻ em. Thế là từ ban đầu còn hơi mất tự nhiên. Sau khi bị xe của Phó Hành Giật đụng mạnh một cái, Thẩm Thanh Lan cũng bắt đầu nổi lòng háo thắng, chơi quên trời đất như một đứa trẻ. Dì ơi, trò đụng xe này chơi vui quá, lần sau chúng ta chơi nữa nhé, được không ạ? Thẩm Thanh Lan gật đầu, mặt tươi cười rạng rỡ, được. Phó Hành Giật nhìn hai người nói cười cười, ánh mắt ngập tràn ấm áp. Dượng, cháu còn muốn ngồi tàu hỏa nhỏ nữa. Hạt đậu nhỏ kéo ống quần Phó Hành Giật, chỉ vào trò tàu hỏa, nói nhỏ. Phó Hành Giật cam chịu, ôm cậu bé lên. Anh dẫn thằng bé đi chơi trò tàu hỏa, em tìm một chỗ ngồi nghỉ ngơi đi. Hôm nay nắng hơi gắt. Phó Hành Giật chỉ vào một phía băng ghế ở ngay dưới tán cây. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Hai người đi đi, em ở đây chờ. Thẩm Thanh Lan ngồi xuống băng ghế, lấy điện thoại di động ra lướt WeChat. Ngoại trừ Vu Hiểu Huyên và Phương Đồng ra, mọi người trong WeChat của cô đều không có động tĩnh gì nhiều. Phương Đồng vừa thất tình nên tâm trạng vẫn rất xa xút. Hai ngày trước, Thẩm Thanh Lan đã gặp Phương Đồng. Tuy cô ấy tỏ ra không sao cả, nhưng nét âu sầu trong mắt thì lại không thể che giấu được. Có điều trông cô đã khá hơn trước rất nhiều rồi. Những chuyện thế này phải để cô tự ấy tự đối mặt. Mặc dù là bạn bè thì cô cũng không thể can thiệp quá nhiều. Vua Hiểu Huyên vẫn đang quay phim với Andrew, nhưng dạo này cô lại không ở trong nước. Bọn họ phải sang nước Y quay vài phân cảnh ở nước ngoài. Sicily cũng đã quay về, Eden thì ở lại thủ đô, vào một viện nghiên cứu y học, tiếp tục nghiên cứu những thứ kỳ lạ cổ quái của anh ta. Rất ít khi liên lạc với Thẩm Thanh Lan. Sau khi trò chuyện với Vua Hiểu Huyên vài câu xong, Thẩm Thanh Lan vừa để lại điện thoại di động xuống, liền thấy một người phụ nữ lo lắng kêu to: "Đậu đậu, con đang ở đâu? Đậu đậu." Cô liền nhận ra đây chính là người mẹ trẻ nghịch điện thoại khi nãy. Cho hỏi cô có thấy một đứa bé mặc áo thun sọc trắng đen, quần jean màu tối không? Người mẹ trẻ kia kéo một người qua đường lại, khoa tay múa chân: "Thằng bé cao khoảng chừng này, để kiểu đầu đinh đấy." Người nọ lắc đầu, tỏ ý không thấy. Đây là khu vui chơi nên có rất nhiều trẻ con, đâu ai chú ý tới một đứa bé như thế chứ. Người mẹ trẻ lo phát khóc. Cô vừa xem điện thoại di động một lúc thì đã không thấy con trai đâu. "Đậu đậu, con đang ở đâu? Mau về đây đi." Giọng nói của người phụ nữ đã nghẹn ngào. Thẩm Thanh Lan đứng lên, đi tới nói: "Thay vì ở đây lo lắng thì chi bằng chị đi tìm nhân viên hỗ trợ của khu vui chơi tìm giúp xem đứa bé đi đâu rồi. Góc nào trong khu vui chơi cũng có camera giám sát, tìm một đứa bé là chuyện không có." Người mẹ trẻ như bình tĩnh từ cơn mê, cảm kích nhìn Thẩm Thanh Lan: "Cảm ơn, cảm ơn, bây giờ tôi sẽ lập tức đi ngay." Chẳng mấy chốc, trên loa phát thanh đã phát thông báo tìm trẻ lạc. Thẩm Thanh Lan thấy có nhân viên của khu vui chơi cũng đang giúp tìm kiếm đứa bé. Nhưng chỉ một lát sau, Thẩm Thanh Lan lại gặp được người mẹ trẻ kia. Hình như cô ấy đang khóc, miệng vẫn không ngừng gọi tên con trai mình: "Đậu đậu, đậu đậu, con đang ở đâu?" Xem ra đến giờ, người phụ nữ này vẫn chưa tìm được đứa bé. "Cô có nhìn thấy con trai tôi đâu không?" Người mẹ trẻ nhìn thấy Thẩm Thanh Lan thì liền sốt ruột hỏi thăm: "Chị vẫn chưa tìm thấy con sao?" "Vẫn chưa, tôi đã tìm rất nhiều chỗ, nhân viên cũng giúp tìm nhưng vẫn không thấy đậu đậu đâu." Giọng của người phụ nữ đã khàn đặc: "Trong khu vui chơi này có rất nhiều camera giám sát, chị tìm nhân viên yêu cầu kiểm tra camera thử xem rốt cuộc cậu bé đang ở đâu." "Được, được, được, tôi lập tức đi ngay." Nói rồi người phụ nữ hấp tấp chạy đi. Thẩm Thanh Lan suy nghĩ một chút rồi gửi cho phó hành giật một tin nhắn, sau đó cũng đi theo. Nhân viên rất phối hợp, làm theo các yêu cầu của người mẹ trẻ, mở video giám sát lên. Thẩm Thanh Lan lướt nhìn nhanh trên màn hình giám sát, rồi chợt dừng lại ở một góc nào đó trên màn hình. Trên màn hình là đứa bé trước đó cô nhìn thấy. Cậu bé mặc áo thun sọc trắng đen, quần jean tối màu, đang ngồi xổm dưới đất chơi tàu hỏa nhỏ. Tàu hỏa đồ chơi chạy bằng điện chạy đi xa, cậu bé đuổi theo, sau đó rời khỏi tầm mắt của người mẹ trẻ. Còn người mẹ trẻ vẫn đang cúi đầu nghịch điện thoại di động, hoàn toàn không hề phát hiện ra cậu bé đã chạy đi. Cậu bé tên là Đậu Đậu kia đuổi theo tàu hỏa nhỏ tới một chỗ trống đằng xa. Sau đó có vẻ như cậu bé muốn đi vệ sinh nên chạy vào nhà vệ sinh gần đó. Lúc đi ra hình như không tìm được đường về nên lại ngơ ngác nhìn xung quanh. Nhìn một lúc có lẽ do không tìm được mẹ mình. Cuối cùng cậu bé sợ hãi, vừa đi vừa khóc gọi mẹ. Bỗng nhiên một người đàn ông mặc đồ đen đi đến chỗ cậu ta. Không biết hắn đã nói gì mà cậu bé liền đi theo hắn. Người đàn ông kia đội mũ nên camera không quay được mặt của hắn. Thẩm Thanh Lan chỉ vào hình ảnh của người đàn ông kia trên màn hình: "Chị có quen người đàn ông này không?" Người mẹ trẻ lắc đầu: "Tôi không biết hắn ta." Căn cứ vào video giám sát, người đàn ông này đã dẫn Đậu Đậu đi về phía cổng khu vui chơi. Lúc ra tới cổng thì Đậu Đậu lại bắt đầu quấy khóc. Người đàn ông kia liền bế Đậu Đậu rồi lấy một cái khăn tay ra lau nước mắt cho cậu bé. Sau đó Đậu Đậu liên tục gục lên vai người đàn ông kia ngủ. Xem đến đây, mọi người đều hiểu ra rằng cậu bé này đã gặp phải bọn buôn người. Người mẹ trẻ bùn rùn tay chân, ngã khuỵu xuống đất, sắc mặt tái nhợt. Nhân viên của khu vui chơi cũng hiểu được mức độ nghiêm trọng của chuyện này, bèn lập tức gọi điện thoại cho cấp trên, sau đó lại gọi điện thoại báo cảnh sát. Thẩm Thanh Lan bước lên lấy điều khiển để chỉnh đến camera ở cổng khu vui chơi, liền thấy người đàn ông kia lên một chiếc xe con màu đen. Sau khi nhìn thoáng qua biển số xe, Thẩm Thanh Lan liền rời khỏi phòng giám sát. Những người ở đây hoàn toàn không phát hiện cô đã rời đi. Thẩm Thanh Lan đi về phía bãi đỗ xe, rồi lấy điện thoại ra gọi cho Kim Ân Hy. "Ân Hy, bây giờ cậu đang ở đâu?" "Ở nhà." Kim Ân Hy đang ngủ mơ màng nên trả lời theo bản năng. "Vậy bây giờ mở máy tính lên đi, tôi muốn nhờ cậu tra giúp lộ trình của một chiếc xe, càng nhanh càng tốt." "Ngay bây giờ sao?" "Ngay lập tức." Giọng nói lạnh lùng của Thẩm Thanh Lan khiến đầu óc mơ màng của Kim Ân Hy ngay lập tức tỉnh táo lại. Cô nhảy xuống giường. Biển số, loại xe. Thẩm Thanh Lan cung cấp thông tin. Ngón tay của Kim Ân Hy lướt nhanh trên bàn phím. Chỉ một lát sau cô liền nói. Hướng Bắc đi về phía đường Tân Hoa. Thẩm Thanh Lan đạp chân ga, chiếc xe liền lao vút đi. Người qua đường chỉ thấy một chiếc xe chạy như bay trên đường, vượt lên trước xe này đến xe khác, để lại tiếng mắng chửi phía sau. Nhưng Thẩm Thanh Lan lại như không nghe thấy. An, có gì bất thường sao? Vẻ mặt Thẩm Thanh Lan vừa chăm chú vừa lạnh lẽo. Trên xe có một đứa bé bị bắt cóc. Kim Ân Hy lập tức hiểu ra. Thẩm Thanh Lan hận nhất là bọn buôn người, vì chính bản thân cô và thậm chí rất nhiều người đều bị bọn buôn người bán vào tổ chức kia. An, chiếc xe dừng lại rồi. Có hai người đàn ông vừa bước xuống xe. Một trong hai tên kia đang bế một đứa bé. Tên còn lại là một chiếc xe khác đi về phía Thành Tây, đường Vĩnh An. Trong tai nghe Bluetooth, giọng nói của Kim Ân Hy truyền đến. Thẩm Thanh Lan nhanh chóng rẽ trái, suýt đâm sầm vào một chiếc xe tải lớn đang chạy tới. Tiếng còi xe cảnh sát nhanh chóng vang lên từ phía sau. Cảnh sát giao thông ra hiệu dừng xe, nhưng Thẩm Thanh Lan vẫn làm như không nghe thấy. Lúc này đây, đầu óc cô toàn là hình ảnh của chính bản thân mình năm đó, khi bị bọn buôn người bắt cóc. Trong căn phòng tối tăm chật hẹp và đầy mùi hôi hám, một cậu bé đã cho cô cái bánh bao và hứa sẽ luôn ở bên cạnh cô, giúp cô trốn thoát. Nhưng cô đã không bao giờ được gặp lại cậu nữa. Một bé gái thương tích đầy mình, nằm dưới đất như một con búp bê vải rách nát, máu đỏ lênh láng và cánh tay bị chặt đứt của một bé gái dưới đất. Thập Thanh Lan nhắm nghiền mắt, xua những hình ảnh trong đầu mình đi. Ánh mắt cô lại càng lạnh lẽo hơn. Khi Phó Hành Giật dắt hạt đậu nhỏ trở lại thì không thấy Thẩm Thanh Lan đâu nữa. Anh tưởng cô đi vệ sinh nên đứng ở đó đợi, nhưng một lúc lâu vẫn không thấy bóng dáng của cô đâu. Lấy điện thoại di động ra, Phó Hành Giật mới nhìn thấy tin nhắn của Thẩm Thanh Lan. Mặt anh liền biến sắc. Anh lập tức gọi điện thoại cho cô, nhưng điện thoại lại báo máy bận. Phó Hành Giật bế hạt đậu nhỏ lên. Cậu bé khó hiểu hỏi anh. Dượng, gì đâu rồi? Dì cháu đi lạc rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi tìm dì cháu. Phó Hành Giật bế hạt đậu nhỏ đi thẳng đến phòng giám sát. Thẩm Thanh Lan nói cô đang ở đấy. Có điều khi đến phòng giám sát, Phó Hành Giật chỉ nhìn thấy một người phụ nữ đang khóc đến sắp ngất đi và một người mặc đồng phục cảnh sát, chứ không thấy bóng dáng Thẩm Thanh Lan đâu. Nhận thấy điều bất thường, Phó Hành Giật liền kéo một viên cảnh sát lại hỏi, ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy? Viên cảnh sát nhìn Phó Hành Giật, anh là ba của đứa trẻ sao? Phó Hành Giật không rõ câu hỏi của viên cảnh sát, nhưng vẫn lắc đầu nói, không phải. Viên cảnh sát vừa nghe đối phương nói không phải, liền bảo Phó Hành Giật ra ngoài. Đến khi thấy Phó Hành Giật lấy chứng nhận sĩ quan ra, thì lập tức nghiêm túc chào. Chào sĩ quan. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Viên cảnh sát chỉ vào người phụ nữ dưới đất trả lời. Con trai của cô ấy bị người ta bắt cóc. Nói đoạn, viên cảnh sát giải thích sơ lược sự việc rồi lắc đầu. Cũng do người mẹ này quá cầu thả, cắm đầu nghịch điện thoại, để đứa bé đi xa cũng không biết. Bây giờ khóc lóc thì có ích gì? Người mẹ trẻ vẫn đang khóc lóc. Phó Hành Giật cau mày nhìn người phụ nữ. Hạt đậu nhỏ kéo áo anh. Anh liền nhìn cậu bé thì thấy cậu bé chỉ vào một bóng người trên màn hình giám sát. Dượng ơi, cháu thấy gì? Phó Hành Giật quay đầu nhìn. Quả nhiên thấy Thẩm Thanh Lan lên một chiếc xe rồi lái đi. Thời gian là vào nửa tiếng trước. Đứa bé kia đã bị bắt cóc hơn 2 tiếng. Anh lập tức hiểu ra Thẩm Thanh Lan muốn làm gì. Cảnh sát đã bắt đầu hành động chưa? Phó Hành Giật hỏi viên cảnh sát. Đã bắt đầu lần theo dấu vết của chiếc xe kia, nhưng bây giờ vẫn chưa có tin tức. Dù sao thời gian cũng đã trôi qua khá lâu, nếu tốc độ của bọn bắt cóc nhanh thì có thể bây giờ đã ra khỏi thủ đô rồi. Lúc đó thì việc tìm kiếm sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Phó Hành Giật nghe vậy liền lấy điện thoại ra gọi đến một đại đội cảnh sát giao thông, nói rõ thân phận của mình rồi hỏi. Xe Việt Dã màu đen, biển số hiện đang ở đâu? Đội trưởng của đại đội cảnh sát giao thông lúc này cũng đang sứt đầu mẻ trán, vừa có vụ án bắt cóc trẻ em đang cần bọn họ phối hợp. Lần theo dấu vết chiếc xe của bọn tội phạm thì lại có người gọi điện thoại báo án rằng có người đua xe trên đường, suýt gây ra tai nạn giao thông. Nhận được điện thoại của Phó Hành Giật, nghe được loại xe và biển số xe anh vừa nói, anh ta liền xác định đó chính là chiếc xe đang phóng qua tốc độ kia. Ngài Phó, người lái chiếc xe đó là gì của anh? Đội trưởng đại đội cảnh sát giao thông cũng rất đau đầu, cứ tưởng người trên xe là tên công tử nào đó, không ngờ lại còn có quan hệ thân thích với Phó Hành Giật. Người trên xe là vợ tôi. Cô ấy đang đuổi theo chiếc xe bắt cóc đứa bé kia. Các anh hãy đuổi theo hướng đi của cô ấy. Ngài Phó, không đúng rồi. Dựa theo kết quả truy tìm của chúng tôi thì xe của bọn buôn người đang đi về hướng Bắc, còn vợ anh hiện đang đi về hướng Thành Tây. Đội trưởng đội cảnh sát giao thông cũng không kịp thắc mắc chuyện Phó Hành Giật có vợ từ bao giờ, vội hỏi anh. Tin hay không tùy các anh, nhưng nếu xảy ra chuyện gì thì các anh có gánh nổi hậu quả không? Phó Hành Giật không muốn phí lời với bọn họ, chỉ cần nghĩ đến chuyện Thẩm Thanh Lan đang đuổi theo bọn buôn người đó, mà có thể bọn chúng còn có vũ khí, thì anh lại không thể yên tâm được. Nếu không phải còn có hạt đậu nhỏ ở đây, thì anh đã lập tức đuổi theo Thẩm Thanh Lan rồi. Đội trưởng cảnh sát giao thông thấy giọng của Phó Hành Giật nghiêm túc như vậy, thì sao còn dám lên tiếng lý luận nữa, vội vàng giao điện thoại cho cục trưởng cục cảnh sát ở bên cạnh. Được, tôi hiểu rồi. Chúng tôi sẽ bày chướng ngại vật trên đoạn đường đó ngay. Vâng, ngài yên tâm, lực lượng cảnh sát sẽ đuổi theo, bảo đảm an toàn của bọn họ. Cúp điện thoại, Phó Hành Giật đang định rời khỏi phòng giám sát thì thấy một người đàn ông từ bên ngoài xông vào, lao đến tát người phụ nữ đang ngồi khóc thút thít một cái. Có mỗi thằng bé mà cô cũng không trông được, còn có mặt mũi ở đây khóc lóc sao? Người phụ nữ bị tát lệch cả mặt nhưng vẫn không dám phản kháng. Có lẽ do quá tức giận, người đàn ông đó lại đá người phụ nữ một cái. Nếu đậu đậu có chuyện gì thì cô cũng đừng mong sống yên. Hắn ta mắng chửi hùng hổ, còn người phụ nữ kia chỉ biết khóc. Thấy hắn lại giơ tay lên định tiếp tục đánh người phụ nữ, Phó Hành Giật liền giữ tay hắn lại. Bây giờ điều quan trọng nhất là tìm con trai của anh về, chứ không phải đứng đây đánh mắng vợ mình. Gã đàn ông kia bị người khác ngăn cản thì định chửi thầm lên, nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh băng của Phó Hành Giật, anh ta đành sửa lời. Tôi dạy vợ tôi, liên quan gì đến anh? Phó Hành Giật lạnh lùng nhìn hắn, sau đó buông hắn ra, đi thẳng ra ngoài. Bây giờ anh không rảnh để lãng phí thời gian ở đây. Phó Hành Giật vừa ra khỏi cổng khu vui chơi thì đã có xe chờ anh ở đó. Anh lên xe, hạt đậu nhỏ vùi vào lòng anh. Dượng, con của cái gì kia bị người xấu bắt đi rồi sao? Phó Hành Giật gật đầu. Sau này cho dù có đi lạc người nhà thì cháu cũng không được đi theo người lạ, biết chưa? Hạt đậu nhỏ sợ hãi. Nhớ Bùi Nhất Ninh đã từng nói với cậu bé rằng nếu bị người xấu bắt đi thì sẽ không bao giờ được gặp lại ba mẹ mình nữa. Dượng ơi, vậy bạn ấy còn có thể gặp lại ba mẹ bạn ấy không? Hạt đậu nhỏ níu lấy áo Phó Hành Giật hỏi. Phó Hành Giật ôm chặt cậu bé. Có. Phó Hành Giật về nhà họ Bùi để giao hạt đậu nhỏ cho Sở Vân Cẩm trước. Sở Vân Cẩm không thấy Thẩm Thanh Lan nên hỏi. Hành Giật, có chuyện gì sao? Thanh Lan đâu? Dì út, chuyện này cháu sẽ giải thích với dì sau. Cháu còn có việc gấp, cháu đi trước đây. Phó Hành Giật lập tức rời đi, Sở Vân Cẩn gọi với theo, nhưng thấy anh đã lên xe nên đành thôi. Phó Hành Giật lái xe chạy về hướng thành Bắc. Dọc đường đi, bọn buôn người đã đổi xe và hướng đi nhiều lần, mánh khóe rất thành thạo. Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên gây án. Nhớ lại những vụ án trẻ em mất tích trước đó, Thẩm Thanh Lan chợt hoài nghi liệu đây có phải là cùng một nhóm người thực hiện. Kiều Mân Hy luôn túc trực để thông báo từng động tĩnh của bọn buôn người. An, bây giờ tớ đến đó giúp cậu nhé. Lỡ đám người đó đông, cậu lại tay không tấc sắt, tớ sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm. Không cần, cậu cứ báo vị trí cho tớ biết là được rồi. Thẩm Thanh Lan từ chối, cô tin qua một thời gian dài như vậy, chắc chắn Phó Hành Giật đã biết chuyện này rồi. Với năng lực của anh thì tìm được cô hoàn toàn không phải là chuyện khó khăn gì. Kiều Mân Hy tiếp tục thông báo vị trí của bọn buôn người. Thẩm Thanh Lan đang dần rút ngắn cự ly với bọn chúng. An, bây giờ bọn chúng cách cậu chưa đến 1 km. Cậu muốn chỉ cứu đứa bé kia hay muốn tiếp tục theo dõi bọn chúng đến hang ổ? Thẩm Thanh Lan suy nghĩ một chút rồi đáp. Tớ muốn bắt gọn một mẹ. Vậy là muốn theo dõi đến cùng. Dù sao những kẻ này cũng là bọn buôn người chứ không phải cướp. Bọn chúng bắt cóc trẻ em là để bán đi, nên tạm thời đứa bé sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Bây giờ tớ sẽ liên hệ với Phó Hành Giật trước. Cậu tiếp tục lần theo dấu vết của bọn chúng. Có chuyện gì phải lập tức liên hệ với tớ. Được. Nhưng cô vừa định cúp máy thì Kim Ân Hy bỗng nói. An, đợi đã. Bọn chúng vừa rẽ trái với tốc độ cực nhanh rồi. Ở đó không có camera, tôi không thể biết bọn chúng đi theo hướng nào. Thẩm Thanh Lan xa sầm mặt, nhấn ga tăng tốc độ nhanh hơn. Tôi biết rồi, tôi đã thấy con đường kia rồi. Chuyện còn lại cứ để tớ lo. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Lan gọi cho Phó Hành Giật một cuộc. Phó Hành Giật, hiện giờ anh đang ở đâu? Phó Hành Giật nói vị trí của mình, có vẻ vẫn còn cách vị trí của cô khoảng nửa tiếng. Phó Hành Giật, em có một kế hoạch. Thẩm Thanh Lan nói kế hoạch của mình cho anh nghe. Phó Hành Giật, anh cảm thấy thế nào? Cô đã thấy rào chắn cảnh sát bày trên giao lộ ở ngay phía trước, mà chiếc xe kia đang ở trong dòng xe chờ kiểm tra. Thanh Lan, anh có thể bảo cảnh sát phối hợp với em, nhưng em nhất định phải hứa với anh rằng em sẽ bảo đảm an toàn của mình. Được, em hứa với anh. Phó Hành Giật nghe cô đồng ý, dặn thêm vài câu rồi mới gọi điện cho cục trưởng cục cảnh sát. Ngài phó, như vậy có mạo hiểm quá hay không? Lỡ như đám người kia có ý giết người. Dù sao đứa bé vẫn còn đang ở trong tay của bọn chúng. Phó Hành Giật bình tĩnh phân tích thiệt hơn. Chúng rõ ràng là một băng nhóm tội phạm, nên dù có bắt được mấy tên này thì cũng vẫn còn những tên khác. Nếu lần này không thể khiến bọn chúng sa lưới toàn bộ, thì có thể sau này sẽ còn nhiều đứa bé bị làm hại hơn. Xem cách gây án thành thạo của bọn chúng thì nếu tiếp tục lần theo dấu vết, không chừng còn có thể tìm được nhiều đứa bé mất tích hơn nữa. Cục trưởng Cục Cảnh sát im lặng lắng nghe. Ông ta biết nếu như chuyện này thành công thì sẽ lập được công lớn. Biết đâu năm nay ông ta còn có thể thăng chức. Nhưng nếu hôm nay đứa bé kia xảy ra chuyện thì sự nghiệp cả đời của ông ta có thể sẽ kết thúc ở đây. Chuyện này chẳng khác gì một canh bạc. Được, ngài phó, bây giờ tôi sẽ lập tức gọi điện thoại để cảnh sát giao thông trên đường phối hợp. Nhưng hiện tại bọn họ đã ra khỏi thủ đô. Tôi cần phải liên lạc với lực lượng cảnh sát của những tỉnh khác để phối hợp với chúng ta. Cục trưởng Cục Cảnh sát khó xử nói. Phó Hành Dật lập tức hiểu ra. Tôi sẽ bảo bọn họ phối hợp hết sức. Trên xe bọn buôn người, một gã đàn ông cơ bắp ngồi ghế sau. Một đứa bé đang nằm trên đùi hắn ta, chính là Đậu Đậu đã mất tích ở khu vui chơi ngày hôm nay. Cường Tử, đoạn đường phía trước có rào chắn, hình như đang kiểm tra nồng độ cồn của người điều khiển xe. Chúng ta đi đường khác thôi. Gã đàn ông cơ bắp lên tiếng. Trước kia, bọn chúng đã từng đi qua tuyến đường này, hoàn toàn không có chút kiểm tra nồng độ cồn của người điều khiển xe nào. Hôm nay đột nhiên lại như vậy, nên gã có dáng người cơ bắp vô cùng bất an. Gã được gọi là Cường Tử nhìn dòng xe dài ở trước và sau xe mình bực bội hỏi. Nhưng giờ làm sao rời khỏi hàng xe này được? Vậy phải làm thế nào? Nếu bị bắt thì chúng ta sẽ phải ngồi tù đấy. Gã cơ bắp nóng vội. Cường Tử nhìn thấy phía trước có một chiếc xe là xe cảnh sát giao thông vừa đi qua, ánh mắt hung ác. Trong tay chúng ta có con tin, lát nữa mày đừng nóng vội, nếu không qua được thì chúng ta lại tính tiếp. Nói rồi gã còn ác độc nhìn cậu bé trên đùi gã kia. Cậu bé bị đánh thuốc mê nên ngủ rất say. Gã cơ bắp đỡ cậu bé, đề phòng cậu bé bị lăn xuống. Tạm thời nó sẽ không tỉnh dậy đâu. Lượng thuốc này đủ để nó ngủ một giấc tới ngày mai. Tuy dòng xe rất dài, nhưng việc kiểm tra cũng rất nhanh nên chẳng mấy chốc đã đến phiên bọn chúng. Cường Tử hạ cửa sổ xe xuống. Đồng chí cảnh sát, chúng tôi không uống rượu. Cảnh sát lạnh mặt. Có hay không thì kiểm tra nồng độ sẽ biết thôi. Đề nghị anh xuất trình giấy phép lái xe. Cường Tử lấy giấy phép lái xe ra. Cảnh sát xem qua rồi điếc nhìn Cường Tử, sau đó trả giấy phép lái xe lại cho hắn. Mời anh xuống xe. Ánh mắt Cường Tử tối sầm lại nhưng vẫn không có hành động gì bất thường. Sau khi xuống xe, cảnh sát giao thông đưa cho hắn một cái máy. Thổi một cái đi. Cường Tử phối hợp thổi một hơi. Tất cả chỉ số đều bình thường. Cường Tử cười hì hì. Đồng chí cảnh sát, anh xem, tôi đã nói là không uống rượu mà. Tôi là công dân lương thiện đấy nhé. Cảnh sát giao thông nhìn vào hàng ghế sau. Bọn họ là ai? Cường Tử cười cười. Đó là em trai tôi. Hôm nay nó đưa cháu lên thủ đô chơi. Thằng bé chơi mệt nên ngủ rồi. Chúng ta đang trên đường về nhà. Nhà anh ở đâu? Cảnh sát giao thông giả vờ lơ đãng hỏi thăm. Thật ra anh ta đã biết đây chính là chiếc xe cần tìm. Đứa bé trên xe chính là đứa trẻ bị bắt cóc. Nhưng bọn họ đã nhận được mệnh lệnh phải thả bọn chúng đi qua. Đồng thời còn phải cố gắng kéo dài thời gian. Cường Tử nói lại một địa chỉ. Cũng xa quá nhỉ. Ở xa vậy sao còn chạy đến thủ đô chơi làm gì? Cường Tử bất đắc dĩ cười cười. Cũng tại thằng bé khóc lóc đòi đi suốt mấy ngày rồi. Nhân dịp hôm nay là cuối tuần nên tôi dẫn nó đi chơi một lần. Ai ngờ lúc về thì trời đã tối. Cảnh sát giao thông tỏ vẻ thông cảm. Làm cha mẹ đúng là không dễ. Gia đình tôi cũng có trẻ con. Mấy đứa thường hay ồn ào đòi đi chơi lắm. Thấy viên cảnh sát giao thông vẫn còn lải nhải chuyện nhà với bọn chúng, trong mắt của gã cơ bắp ngập tràn lo lắng. Chỉ là hắn ta cúi đầu nên viên cảnh sát đó không nhìn thấy được. Cường Tử phối hợp trả lời. Chẳng phải thế sao? Vậy đồng chí cảnh sát, bây giờ chúng tôi có thể đi được rồi chứ? Cảnh sát giao thông vẫy tay. Đi đi đi đi. Trên đường lái xe chậm một chút, đừng để thằng bé bị sốc. Vâng vâng vâng, cảm ơn đồng chí cảnh sát. Cường Tử lên xe, lái xe đi được một đoạn, thấy phía sau không có điều gì bất thường, thì cả đám mới hoàn toàn thả lỏng. Xem ra đây chỉ là một cuộc kiểm tra nồng độ cồn bất chợt. Hiện nay việc uống rượu lái xe bị kiểm tra rất nghiêm, nên chuyện này cũng không có gì lạ. Thẩm Thanh Lan đi theo sau chúng, giữ khoảng cách vừa phải, để bọn chúng không hoài nghi nhưng cũng không làm mất dấu. Thanh Lan, đến đâu rồi? Giọng Phó Hành Dật truyền đến từ trong tai nghe. Thẩm Thanh Lan nhìn biển báo giao thông rồi trả lời vị trí. Hiện giờ cô đã đến tỉnh Lâm rồi. Chú ý an toàn bản thân. Phó Hành Dật căn dặn, anh yên tâm. Phó Hành Dật cúp điện thoại lại gọi cho cục trưởng của cảnh sát tỉnh Lâm. Dựa theo hướng đi hiện tại của bọn buôn người, anh có thể phỏng đoán được đích đến của chúng. Thực tế chứng minh, phán đoán này của Phó Hành Dật gần như chính xác. Lúc Thẩm Thanh Lan theo dõi được nửa đường, thì chờ xe Phó Hành Dật chạy tới từ một hướng khác. Để tránh làm bọn bắt cóc hoài nghi, Thẩm Thanh Lan liền lên xe Phó Hành Dật. bọn chúng rẽ vào hướng đó. Thẩm Thanh Lan chỉ về một hướng, Phó Hành Giật liền đuổi theo. Vì Phó Hành Giật đuổi theo khá muộn nên cách xa bọn buôn người hơn. Bọn họ chỉ có thể ước chừng vị trí tương đối. Ở đây là khu vực khá vắng vẻ, xe lạ đi trên đường này rất dễ bị chú ý, nên anh cũng không dám bám theo quá gần. Thẩm Thanh Lan nhìn thấy chiếc xe kia dừng lại từ rất xa, gã tài xế xuống xe, còn quay lại nhìn chằm chằm vào bọn họ một lúc lâu. Phó Hành Giật làm như chỉ đi ngang qua, tiếp tục vượt qua bọn họ, chạy về phía trước. Cường Tử, ta đã bảo là mày nhạy cảm quá rồi mà, ta thấy bọn họ chỉ là khách du lịch thôi. Gã cơ bắp nhìn thấy xe của Phó Hành Giật chạy xa dần chỗ bọn chúng thì bèn nói, gần đây có một khu du lịch nhỏ, tuy không nổi tiếng lắm, nhưng thỉnh thoảng vẫn có người tới, phần lớn là mấy cặp đôi trẻ thích yên tĩnh. Cường Tử rời mắt khỏi chiếc xe đang đi xa dần. Cẩn tắc vô ái náy, không bị theo dõi thì tốt. Đi thôi, chúng ta cũng phải trở về rồi, vụ này thật sự quá nguy hiểm. Lần sau chúng ta không được mạo hiểm như hôm nay nữa, bớt ra tay ở những chỗ đông người thì hơn. Gan mày bé như vậy từ bao giờ thế hả? Công việc của chúng ta chính là buôn bán bọn nhóc này, nếu mày nhát gan thì sớm muộn gì cũng chết đói thôi. Bọn chúng nói xong thì lại lên xe, đi về hướng ngược lại với Phó Hành Giật. Em có chắc thứ trong tay em có thể dùng được chứ? Phó Hành Giật nhìn cái máy trong tay Thẩm Thanh Lan, trên màn hình của thiết bị đó có một chấm đỏ đang di chuyển. Không chắc lắm, vì nó chỉ là sản phẩm thử nghiệm chứ không phải sản phẩm hoàn chỉnh. Đây cũng là lần đầu tiên dùng thử. Thẩm Thanh Lan trả lời, đây là một thiết bị mà Kim Ân Hy vừa nghiên cứu ra vào 2 ngày trước. Cô thấy thú vị nên lấy xem thử, kết quả là bỏ vào trong túi sách rồi quên mất. Vừa rồi chợt nhớ ra nên Thẩm Thanh Lan đã nhân cơ hội chạy ngang qua xe của bọn buôn người để ném thiết bị định vị lên đó. Thiết bị định vị rất nhỏ, chỉ bằng khoảng đầu ngón tay, lại rất mỏng. Hơn nữa có độ bám dính rất tốt, có thể dính chặt trên thân xe. Vì thế Thẩm Thanh Lan không sợ bị bọn chúng phát hiện. Và thực tế là bọn chúng quả thật không phát hiện được. Thiết bị định vị được kết nối với cái máy trên tay Thẩm Thanh Lan. Cô chỉ cần mở máy lên là có thể theo dõi được đường đi của bọn chúng. Thanh Lan, em lấy cái này từ đâu đợi? Phó Hành Giật vừa lái xe vừa thuận miệng hỏi. Thẩm Thanh Lan hơi khựng lại rồi trả lời. Là của một người bạn nghiên cứu ra. Phó Hành Giật không hỏi nữa, chỉ cười nói. Thứ này rất có ích, nếu thử nghiệm mà chứng minh tính năng của nó ổn thì có thể đưa vào sản xuất. Phó Hành Giật rõ ràng đang nói lảng đi. Thẩm Thanh Lan không nói gì nữa. Trong xe bỗng chốc yên lặng. Bọn chúng tới nơi rồi. Chấm đỏ trên màn hình đã ngừng lại, chứng tỏ bọn chúng đã đến đích đến. Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật dừng xe một địa điểm khá xa, rồi đi vòng từ một hướng khác. Hàng ổ của bọn buôn người là một khu nhà, xung quanh trống trải, xa xa là những cánh đồng rộng lớn, xanh mướt một vùng. Nơi này tầm nhìn khá rộng, muốn ẩn trốn không phải là chuyện dễ. Phó Hành Giật quan sát một hồi rồi thấp giọng nói. Thẩm Thanh Lan yên lặng gật đầu. Hơn nữa hình như bọn chúng khá đông, không biết bên trong còn bao nhiêu người, có trang bị vũ khí hay không. Thanh Lan, em chờ anh ở đây. Trời tối anh sẽ vào trong thăm dò. Phó Hành Giật suy nghĩ một lúc rồi nói. Không được, quá nguy hiểm. Thẩm Thanh Lan không đồng ý. Thanh Lan, em phải tin anh. Phó Hành Giật nắm tay Thẩm Thanh Lan nói khẽ. Bọn họ đang nấp trên một cây đại thụ cách khu nhà kia không xa. Cành lá của cây xum xuê, hai người họ có thể ẩn nấp ở đây mà không sợ bị bọn chúng phát hiện. Thẩm Thanh Lan im lặng, cuối cùng cũng ngầm đồng ý lời đề nghị của Phó Hành Giật. Anh liền gọi điện thoại cho người đứng đầu của cục cảnh sát, nói rõ vị trí cụ thể và kế hoạch. Bóng tối dần dần phủ xuống, đèn trong nhà sáng lên. Anh đi trước xem xét một chút, em đợi ở đây, đừng động. Phó Hành Giật dặn dò, thấy Thẩm Thanh Lan đồng ý thì mới nhảy xuống khỏi cành cây. Thẩm Thanh Lan thấy Phó Hành Giật băng qua cánh đồng rất nhanh. May mà hôm nay anh mặc đồ màu tối nên không nổi bật trong bóng đêm. Phó Hành Giật dừng lại cách ngăn nhà của bọn chúng khoảng 50 mét rồi cúi người xuống, giấu mình trong ruộng hoa màu một cách hoàn hảo, sau đó mới từ từ tiếp cận khu nhà đó. Trong khu nhà, ở một căn phòng phía nam, Cường Tử và gã cơ bắp hôm nay đang ăn cơm. Cường Tử, tao thấy thằng nhóc hôm nay không tệ, rất khỏe mạnh kháu khỉnh, lại còn là một bé trai nữa, chắc là có thể bán ra với một cái giá cao đấy. Gã đàn ông cao to đi vào, nói với tên Cường Tử đang ăn cơm. Còn phải nói sao, nếu trông thằng nhóc đó không như thế thì sao ta phải mạo hiểm như vậy? Lần này giá không thể giống như lần trước đâu. Cường Tử vừa nhai nhồm nhòm vừa nói. Chuyện này mày yên tâm, chúng ta đã hợp tác nhiều năm như vậy rồi. Có lúc nào tao bạc đãi mày chuyện tiền nong đâu. Cường Tử cười cười, coi như ngầm thừa nhận. Gã cơ bắp vẫn không nói gì. Chuyện bên ngoài luôn là do Cường Tử làm chủ, gã chỉ cần phối hợp là được. Đây đã là vụ thứ 5 trong tháng này rồi, bao giờ giao tiền cho tao đây? Cường Tử húp phần nước mì cuối bát rồi hỏi. Ngày mai sẽ giao cho mày. Mày muốn nhận riêng lẻ hay là gửi một thể? Nhận riêng đi. Nhận một lúc quá gây chú ý. Tháng sau tao sẽ nghỉ ngơi một thời gian ngắn, cùng Sấn Tử đến vùng khác lánh tạm vài ngày. Cường Tử nói tháng này hắn đã gây án 5 lần, chỉ cần không cẩn thận một chút là có thể sẽ bị điều tra ra. Vì an toàn tốt nhất hắn vẫn nên rời khỏi thủ đô đã rồi tính tiếp. Quan trọng nhất là chuyện hôm nay phải gặp chiếc xe kia ở trên đường vẫn khiến hắn cảm thấy bất an. Được, vậy mày cứ đi nơi khác chơi một thời gian đi. Cường Tử đứng lên ngoắc tay với gã cơ bắp. Nếu không có việc gì thì tao và Sấn Tử đi trước đây. Tao và Sấn Tử sẽ lên đường ngay đêm nay. Ngày mai mày nhớ chuyển tiền qua đấy. Chờ đã. Gã đàn ông cao to bỗng nhiên gọi Cường Tử lại, hoài nghi hỏi. Sao lần này mày đi gấp như thế? Không phải đã gây ra chuyện gì rồi chứ? Có việc gấp thôi. Mẹ Sấn Tử bị bệnh phải nằm viện. Nó phải về thăm mẹ nó. Tao chỉ đi theo nó thôi. Cường Tử cũng không nói hôm nay đã gặp chuyện bất thường gì. Gã đàn ông to con yên tâm. Vậy được rồi. Bọn mày đi trước đi. Hai ngày nữa đám nhóc này sẽ bị mang đi. Tao cũng sẽ rời khỏi nơi này. Cường Tử gật đầu cùng gã cơ bắp đi ra ngoài. Thẩm Thanh Lan núp trên cây thấy chấm đỏ trên màn hình đã bắt đầu chuyển động, liền biết nhất định có người rời đi. Cô không gọi điện thoại cho Phó Hành Giật mà gửi tin nhắn cho Kim Ân Hy. Vì vừa rồi cô đã liên hệ trước, nhờ cô ấy sẵn sàng theo dõi vị trí của chiếc xe này bất cứ lúc nào. Chờ đợi là chuyện dày vò nhất. Thẩm Thanh Lan ngồi trên cây, không biết tình hình trong khu nhà, cũng không biết tình hình của Phó Hành Giật bây giờ thế nào. Trong mắt cô ngập tràn buồn phiền. 10 phút sau, cô trượt xuống thân cây, di chuyển về phía căn nhà. Dáng người của cô nhỏ nhắn hơn Phó Hành Giật nhiều nên càng dễ ẩn nấp hơn. Lúc đến cạnh tường khu nhà, Thẩm Thanh Lan quan sát xung quanh, phát hiện không có camera thì mới lùi về sau mấy mét, lấy đà rồi nhảy một cái qua tường, sau đó dễ dàng tiến vào bên trong. Trong sân rất trống trải, Thẩm Thanh Lan chọn một góc chết khó nhìn thấy. Từ lúc đi vào cô vẫn chưa gặp ai. Tay cô ấn nhẹ một điểm nhỏ trên đồng hồ khiến nó rung lên một lúc. Sau đó, mặt kính đồng hồ lập tức biến thành hình dạng giống như một tấm bản đồ. Thẩm Thanh Lan thả tay xuống, trong đầu mường tượng lại kết cấu trong khu nhà vừa quan sát được. Phó Hành Giật đang nằm sấp trên cửa sổ một căn phòng, thì cổ tay đột nhiên rung lẹ. Anh cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay, trong mắt hiện lên một cảm xúc không tên. Đồng hồ trên tay Thẩm Thanh Lan bình thường, trông chỉ như một chiếc đồng hồ điện tử kiểu nữ. Nhưng chỉ cần cô mở thiết bị theo dõi lên, thì bề mặt liền tự động đổi thành một màn hình điện tử nhỏ. Trên màn ảnh là một chấm nhỏ màu đỏ hiển thị vị trí của Phó Hành Giật. Cô đi về hướng ngược lại với Phó Hành Giật. Lúc đi ngang qua một căn phòng thì chợt dừng lại. Trong phòng vọng ra tiếng khóc thút thít. Cô tới gần cửa sổ nhìn vào bên trong. Sau đó nhìn thấy 7-8 đứa trẻ đang co ro trong góc phòng. Căn phòng khá lớn. Bên trong có một chiếc giường sưởi. Mấy đứa bé đều nằm trên giường. Đừng khóc, khóc sẽ bị đánh đấy. Cái bánh bao này cho em, ăn mới có sức chạy trốn. Đừng sợ, chị sẽ bảo vệ em. Những lời nói thì thầm của người nào đó văng vẳng bên tai. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, cố xua nó đi. Thấy mấy đứa trẻ tạm thời không có vấn đề gì, Thẩm Thanh Lan lại đi theo bản đồ về phía Phó Hành Giật. Tần suất rung của chiếc đồng hồ trên cổ tay Phó Hành Giật tăng lên. Anh nhìn xuống đồng hồ, rồi lại nhìn sang hướng khác. Quả nhiên không lâu sau liền thấy Thẩm Thanh Lan. Chẳng phải anh bảo em chờ bên ngoài sao? Phó Hành Giật thấy Thẩm Thanh Lan, lần đầu tiên nghiêm mặt nhìn cô. Thẩm Thanh Lan hơi khựng lại rồi thấp giọng nói, em sẽ tự bảo vệ mình, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, tình hình bên trong thế nào rồi? Phó Hành Giật cũng biết bây giờ không phải thời điểm thích hợp để nói chuyện này, nên đành chỉ vào căn phòng sáng đèn rồi giải thích ngắn gọn cho cô biết. Bọn chúng có 6 tên, hiện giờ đều đang tụ tập trong căn phòng này, tạm thời không thấy có vũ khí gì. Nhưng lại không thấy bọn trẻ. Em đã thấy mấy đứa trẻ rồi, tổng cộng có 8 đứa bé. Thẩm Thanh Lan nói. Đã nắm rõ được tình hình, Phó Hành Giật gửi tin nhắn cho người bên ngoài. Sau đó liếc mắt ra hiệu với Thẩm Thanh Lan, cùng tiến đến phòng mà bọn buôn người đang tụ tập. Cảnh sát đã bao vây bên ngoài, Cường Tử và Sấn Tử vừa ra khỏi khu nhà đã bị cảnh sát mai phục sẵn ở đó khống chế. Lúc bị bắt, Cường Tử chợt nhớ tới chiếc xe đã gặp phải trên đường vào chiều hôm nay. Còn gã cơ bắp chỉ có một suy nghĩ, xong đời rồi. Lúc Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật tới gần căn phòng có người, anh liền chắn ở phía trước cô, đạp mạnh vào cửa phòng. Mấy tên bên trong đang đánh bài, thấy một nam một nữ xuất hiện ở ngoài cửa thì lập tức nhận ra được điều bất ổn, đứng dậy lao về phía Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật. Những người này mặc dù biết chút võ vẽ, nhưng đối đầu với Phó Hành Giật và Thẩm Thanh Lan thì lại chẳng là gì cả. Thậm chí Thẩm Thanh Lan còn chưa kịp ra tay thì mấy tên kia đã bị Phó Hành Giật đánh cho nằm rạp cả ra đất. Nhìn bọn chúng đã không còn sức chiến đấu nữa, Phó Hành Giật lấy điện thoại di động ra, gọi cho cảnh sát đang mai phục ở bên ngoài. Chẳng mấy chốc, cảnh sát đã bao vây khu nhà này lại. Thẩm Thanh Lan không để ý bọn chúng, đi thẳng vào căn phòng giam giữ mấy đứa bé. Có lẽ vì bên ngoài quá ồn ào, nên bọn trẻ đều đã tỉnh giấc, lúc này đang sợ hãi nhìn bọn họ. Vẻ mặt của Thẩm Thanh Lan dịu lại, cô khẽ cười. Đừng sợ, cô chú tới cứu các cháu đây. Chú này là quân nhân, chú ấy sẽ bảo vệ các cháu. Bảy đứa bé nhìn nhau một lúc, cuối cùng một cậu bé đánh bạo hỏi, mọi người đến cứu chúng cháu thật sao? Thẩm Thanh Lan gật đầu. Thật, bên ngoài còn có rất nhiều chú cảnh sát nữa, các chú cảnh sát sẽ đưa các cháu về nhà. Oa, cháu muốn về nhà, cháu muốn mẹ, cháu muốn về nhà. Một cô bé òa khóc, những đứa bé khác cũng khóc theo. Thẩm Thanh Lan nhìn bọn trẻ thút thít thì mặt mày luống cuống. Cô bất lực nhìn sang Phó Hành Giật. Anh bèn kéo cô ra khỏi phòng, rồi để cảnh sát vào bế từng bé ra. Đứa cuối cùng được bế ra chính là Đậu Đậu vẫn còn ngủ mê man. Ngài Phó, tạm thời chúng tôi chưa biết tình hình của mấy đứa trẻ, nên cần phải đưa bọn trẻ về trước. Sau đó sẽ nghĩ cách liên lạc với người nhà của mấy đứa. Cục trưởng của cảnh sát tỉnh Lâm nói với Phó Hành Giật. Chúng tôi biết ba mẹ đứa trẻ này là ai, có thể giao thằng bé cho chúng tôi được không? Thẩm Thanh Lan chỉ tay vào Đậu Đậu hỏi. Cục trưởng của cảnh sát biết cô gái này đã phối hợp với bọn họ để phá được đường dây bắt cóc buôn bán trẻ em quy mô lớn này, nên ông ấy vô cùng khách sáo với Thẩm Thanh Lan. Đương nhiên là được rồi, nhưng chúng tôi phải ghi tên trước đã. Đứa trẻ này chắc bị đánh thuốc mê nên vẫn chưa tỉnh, trước tiên phải đưa nó đến bệnh viện kiểm tra chút đã. Thẩm Thanh Lan đề nghị. Cục trưởng cục cảnh sát gật đầu đồng ý. Phó Hành Giật và Thẩm Thanh Lan đi ra cuối cùng. Trước khi đi, cô còn dừng lại nhìn căn phòng đã giam bọn trẻ một lúc, sau đó mới đi theo Phó Hành Giật. Chuyện sau đó không còn liên quan nhiều đến bọn họ nữa. Sau khi đưa Đậu Đậu đến bệnh viện kiểm tra, biết thằng bé chỉ bị cho uống một ít thuốc ngủ, sáng mai sẽ ổn. Thẩm Thanh Lan liền yên tâm, nhờ cảnh sát gọi điện thoại liên lạc với ba mẹ Đậu Đậu. Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật ngồi chờ đến tận lúc ba mẹ Đậu Đậu đến. Thấy trên mặt người mẹ trẻ có dấu bàn tay, mí mắt có vết bầm tím. Thẩm Thanh Lan liền nhìn sang ba Đậu Đậu bằng ánh mắt lạnh tanh. Cảm ơn, hôm nay thật sự vô cùng cảm ơn các anh. Người mẹ trẻ ôm chặt đứa con và tìm lại được của mình, không ngừng cúi đầu cảm ơn với cảnh sát. Cảnh sát chỉ về phía Phó Hành Giật và Thẩm Thanh Lan rồi nói gì đó. Người mẹ trẻ liền đi tới, cúi gập người với bọn họ. Cảm ơn anh chị đã giúp tôi tìm con trai, cảm ơn. Thẩm Thanh Lan bước lên đỡ người phụ nữ dậy. Được rồi, tôi xin nhận tấm lòng biết ơn của cô. Bây giờ cũng muộn rồi, mau đưa con trai về nhà đi. Người mẹ trẻ nhận ra Thẩm Thanh Lan là cô gái đã giúp mình ở khu vui chơi thì vẻ mặt càng cảm kích hơn. Sau này đi ra ngoài nhớ trông chừng con trai cho kỹ, đừng chỉ lo nghịch điện thoại nữa. Có những nỗi uất ức có thể nhịn, nhưng một vài chuyện lại không thể nhịn được. Nếu chính cô cũng không tự yêu đến bản thân mình thì người khác dựa vào đâu mà phải yêu quý cô chứ. Trước khi đi, Thẩm Thanh Lan đã thấp giọng nói với người phụ nữ đó một câu, chỉ để mình người phụ nữ đó nghe được. Người phụ nữ khẽ giật mình, nước mắt tự nhiên chảy xuống, áp mặt mình vào người Đậu Đậu rồi lặng lẽ khóc. Trên đường về, Phó Hành Giật lái xe, Thẩm Thanh Lan vẫn không nói gì. Anh nghiêng đầu nhìn cô. Sao thế? Có phải hôm nay thấy mấy đứa bé đó như vậy nên tâm trạng tồi tệ không? Thẩm Thanh Lan gật đầu. Anh biết không, Phó Hành Giật, hồi bé em cũng bị người ta bắt đi như thế. Gã đàn ông đó dùng mấy cái khăn để bịt miệng em lại. Em liền ngủ thiếp đi. Đến khi em tỉnh lại thì đã thấy mình đang bị nhốt trong một căn phòng tối, có rất nhiều đứa trẻ khác nữa. Mấy đứa trẻ đó đều bị bọn buôn người bắt về. Sau khi tỉnh lại em đã rất sợ hãi, đã khóc rất nhiều. Em nghĩ chắc ba mẹ sẽ tới cứu em thôi, nhưng rốt cuộc bọn họ vẫn không tới. Lúc Thẩm Thanh Lan kể lại quá khứ bị bọn bắt cóc, giọng điệu của cô rất bình tĩnh, cứ như đang kể lại chuyện của người khác. Nhưng trong mắt cô lại ẩn chứa nỗi đau thương tột cùng. Chẳng biết Phó Hành Giật đã dừng xe ở ven đường từ lúc nào. Anh tháo dây an toàn ra rồi ôm cô vào lòng. Những chuyện đó đều đã qua rồi, không nên suy nghĩ nữa. Thẩm Thanh Lan vùi vào lòng Phó Hành Giật, giọng buồn buồn. Phó Hành Giật, em không phải là người tốt, em đã từng là một sát thủ. Bốn chữ cuối cùng đã bị nụ hôn đột ngột của Phó Hành Giật nuốt trọn. Nụ hôn của anh rất dịu dàng, trấn an cô, làm tâm trạng căng thẳng của cô dần dần bình tĩnh trở lại. Phó Hành Giật buông cô ra, nhìn vào mắt cô. Anh không cần biết em đã từng trải qua chuyện gì, từng là người như thế nào trong quá khứ. Anh chỉ biết bây giờ và cả sau này, em sẽ vẫn là người vợ duy nhất của anh. Thẩm Thanh Lan lẳng lặng nhìn Phó Hành Giật, ánh mắt khẽ run. Phó Hành Giật, nếu quá khứ của em đối lập với chức trách quân nhân của anh thì sao? Tim Phó Hành Giật khẽ run lên, anh khẽ thở dài trong lòng, nhìn vào ánh mắt ẩn chứa nỗi sợ hãi của cô. Thanh Lan, đó chẳng qua chỉ là quá khứ của em, là cuộc sống mà em không được lựa chọn. Anh vẫn luôn biết tận sâu trong lòng em là đức tính thiện lương dễ mềm lòng. Thanh Lan, hãy tin anh và hãy tin tưởng chính mình. Nước mắt cô lặng lẽ rơi, mắt Phó Hành Giật đầy vẻ đau lòng. Anh đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô. Đây là lần thứ hai anh thấy cô khóc. Lần đầu là ở trong rừng mưa. Anh có thể mơ hồ đoán được thân phận trong quá khứ của Thẩm Thanh Lan, nhưng anh cũng chưa từng nói với cô. Thân là một quân nhân của bộ đội đặc chủng, đôi tay anh cũng không hề sạch sẽ như cô tưởng. Anh có tín ngưỡng và trách nhiệm của mình, nhưng tất cả đều sẽ không mâu thuẫn với chuyện yêu cô, bảo vệ cô. Có lẽ sẽ có người nói anh ích kỷ, nhưng là một người đàn ông, nếu ngay cả người phụ nữ mình yêu thương cũng không bảo vệ được, thì anh còn có thể nói gì đến bảo vệ người khác, bảo vệ quốc gia nữa. Thanh Lan, đừng khóc. Thấy nước mắt của em, anh rất đau lòng. Phó Hành Giật dịu dàng nói, rồi áp bàn tay thô ráp của mình vào mặt cô, mang đến cảm giác ngứa ngứa. Thẩm Thanh Lan yên lặng nhìn Phó Hành Giật. Phó Hành Giật, cảm ơn anh. Thật sự cảm ơn ông trời đã để cho em được gặp anh. Ngốc, anh là chồng em, là người bên em cả đời. Em đừng bao giờ nói cảm ơn với anh. Thẩm Thanh Lan cong môi nhìn Phó Hành Giật, cả hai cùng nở nụ cười. Đồng hồ trên tay anh có gì đặc biệt thế? Phó Hành Giật giơ cổ tay lên, đưa đồng hồ đeo tay đến trước mặt Thẩm Thanh Lan. Trong chiếc đồng hồ này có thiết bị theo dõi cỡ nhỏ, cùng một đôi với đồng hồ trên tay em. Chỉ cần em bật công tắc thì chúng ta có thể hiện lên vị trí của nhau trong phạm vi nhất định. Thẩm Thanh Lan giải thích, không định giấu giếm anh bất kỳ điều gì. Phạm vi nhất định là bao xa? Trong vòng 200m có thể định vị chuẩn xác, trong vòng 1km thì chỉ có thể đoán sơ bộ thôi. Vượt qua 1km sẽ mất tác dụng. Chức năng lớn nhất của nó là có thể tránh được máy dò, rất an toàn, vì thế phạm vi không lớn. Thật ra phạm vi 200m đã là nhiều rồi. Sao em có được thứ này? Nó giống với thiết bị định vị mà bạn em đã chế tạo sao? Vâng, cô ấy rất thích nghiên cứu mấy thứ này nên hay chế tạo mấy thứ kỳ lạ. Không phải em muốn theo dõi anh đâu, chỉ là... Phó Hành Giật cười khẽ. Anh biết, anh sẽ luôn đeo nó. Thẩm Thanh Lan nhìn anh một lúc lâu, không nói gì, nhưng trong mắt đong đầy ý cười. Phải mãi đến một tuần sau, báo chí mới đưa tin về vụ án bắt cóc buôn bán trẻ em. Cảnh sát căn cứ vào manh mối mà mấy người kia cung cấp, thăm dò kỹ càng, thuận lợi tìm được hang ổ của đám người này, bắt được một ổ tội phạm hơn 100 tên, cứu được hơn 50 đứa trẻ bị bắt cóc, thậm chí còn cứu được rất nhiều đứa trẻ đã bị bán đi. Hiện cảnh sát đang tiến hành lấy khẩu cung đám tội phạm này ngay tại căn cứ của chúng. Tin tức vừa đưa ra lập tức gây chấn động cả nước. Bản tin còn biểu dương hành động cứu người của Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật, nhưng không đề cập đến tên họ và ngoại hình của hai người. Lúc Thẩm đó ra thấy tin tức này cũng không hề liên tưởng đến cháu gái mình. Mãi đến khi cục trưởng của cảnh sát đích thân gọi điện đến tỏ ý cảm ơn thì ông mới biết được. Thế là lúc Thẩm Thanh Lan về nhà họ Thẩm ăn cơm thì bị Thẩm đó ra gọi vào thư phòng. Ông nội, sao thế ạ? Thấy ông chỉ quan sát cô mà không nói lời nào, Thẩm Thanh Lan bèn hỏi. Có bị thương không? Thẩm lão gia ôn hòa hỏi. Thẩm Thanh Lan chưa kịp hiểu gì thì Thẩm lão gia đã nói ra hai chữ bản tin. Thẩm Thanh Lan lập tức hiểu ra, bèn lắc đầu. Ông nội, cháu không sao, cháu chỉ phụ trách theo dõi bọn chúng thôi. Cháu ơi, gặp nguy hiểm là luôn lao vào, quên hết an toàn của bản thân rồi, có phải không? Thẩm lão gia trách cứ, nhưng giọng điệu lại không hề nặng nề. Ông nội, đích thân ông đã dạy võ cho cháu mà ông vẫn chưa yên tâm về cháu sao? Thẩm lão gia bất đắc dĩ cười cười căn dặn. Nhưng lần sau tuyệt đối không được manh động như vậy nữa, biết chưa? Cái gì? Thẩm Thanh Lan, em lại đi mạo hiểm nữa hả? Thẩm Quân Dục đi lên gọi bọn họ xuống ăn cơm, nghe vậy liền nổi đoá. La hét cái gì hả? Coi chừng bị mẹ cháu nghe được đấy. Thẩm lão gia quát ngay. Những lần điều trị tâm lý đã dần mang lại hiệu quả, nhưng Sở Văn Dung hiện giờ không chịu được kích động. Ai mà biết nếu bà ấy biết tin sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Thẩm Quân Dục liền im bặt. Nhưng ánh mắt nhìn Thẩm Thanh Lan lại bốc lửa. Thẩm Thanh Lan, rốt cuộc em có biết bọn chúng đều là bọn buôn người liều mạng hay không? Em lấy trứng chọi với đá với bọn chúng, có nghĩ tới an nguy của mình hay không? Lần trước anh đã nói với em thế nào? Em xem lời anh nói đều như gió thoảng bên tai đúng không? Anh, có Hành Giật đi cùng với em mà. Từ đầu đến cuối em không hề đánh nhau với bọn chúng. Thẩm Thanh Lan giải thích. Thẩm Quân Dục nghi ngờ nhìn cô. Thật chứ? Thật. Thẩm Thanh Lan nói chắc nịch nhưng không nói về chuyện mình đua xe trên đường cái. Phía cảnh sát giao thông cũng không nói gì. Mặc dù trên mạng có chia sẻ một đoạn video, nhưng vì có người ra mặt nên đã bị gỡ xuống. Thẩm Quân Dục mới yên tâm. Anh tin với thân thủ của Phó Hành Giật thì đối phó với mấy tên buôn người chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ. Vậy thì tốt. Nhớ đấy, sau này mà có chuyện nguy hiểm như thế, em phải giao cho Phó Hành Giật. Cậu ta là đàn ông. Thẩm Quân Dục nói rất tự nhiên, hoàn toàn quên mất Phó Hành Giật là người anh em đã cùng lớn lên với mình. Ông nội, ngày kia là ngày giỗ của bà nội, cháu muốn đi thăm bà. Thẩm Thanh Lan thấp giọng nói, vẻ mặt của Thẩm Lão Gia và Thẩm Quân Dục hơi thay đổi. Thẩm Lão Gia gật gật đầu. Ừ, đi đi, ông sẽ đi cùng với cháu. Vì Lý Hy Đồng đã ra khỏi dàn nhạc, nên Sở Vân Dung lại bắt đầu bận túi bụi. Sáng hôm nay đã bay ra nước ngoài, vì thế chỉ có Thẩm Quân Dục, Thẩm Thanh Lan và Thẩm Lão Gia đến viếng thăm Thẩm Lão Phu Nhân. Mộ phần của Thẩm Lão Phu Nhân nằm trong một khu nghĩa trang ở phía nam thành phố. Nơi này nằm bên sườn núi, đối diện là sông, phong thủy rất tốt. Từ chỗ bia mộ của Thẩm Lão Phu Nhân có thể trông thấy một cánh đồng hoa nhỏ dưới chân núi, phong cảnh rất đẹp, lại được quét dọn thường xuyên nên rất sạch sẽ. Thẩm Thanh Lan cầm một bó hoa rành rành mà cô đã phải tìm khắp các tiệm hoa trong thành phố mới mua được. Cô đặt hoa tươi xuống trước mộ Thẩm Lão Phu Nhân, nhìn bà lão cười hiền từ trên bia mộ mà hơi thất thần. Bà nội, cháu tới thăm bà đây. Thẩm Thanh Lan nhẹ giọng lên tiếng, khóe miệng hơi mỉm cười. Thẩm Quân Dục và Thẩm Lão Gia vẫn im lặng đứng bên cạnh cô nãy giờ. Thẩm Thanh Lan nói xong cũng im lặng. Các cháu đi xuống trước đi, ông ở đây trò chuyện với bà ấy một lát. Thẩm Lão Gia nhìn bia mộ của vợ, nói. Thẩm Quân Dục và Thẩm Thanh Lan nhìn nhau rồi im lặng đi xuống núi. Thẩm Lão Gia ngồi xuống trước bia mộ của Thẩm Lão Phu Nhân, cẩn thận dùng ống tay áo lau sạch bia. Bà xã, tôi tới thăm bà đây, bà dưới đó một mình vẫn ổn chứ? Gần đây trong nhà xảy ra chút chuyện, Lý Hy Đồng đã đi rồi, còn không còn bất cứ quan hệ gì với nhà họ Thẩm chúng ta nữa. Thẩm Lão Gia bình thản kể lại những chuyện xảy ra gần đây, trong mắt ngập tràn nỗi nhớ mong. Bà xã à, Lan Lan bây giờ rất tốt, rất hạnh phúc, bà không cần lo lắng cho nó. Quan hệ của nó và Vân Dung cũng khá hơn nhiều rồi, bây giờ Vân Dung càng lúc càng ra dáng một người mẹ. Gió thổi tới là một chiếc lá rơi xuống, vừa khéo rơi xuống bia mộ của Thẩm Lão Phu Nhân. Thẩm Lão Gia nhặt chiếc lá ra. Bà xã à, sau khi bà đi, tôi chẳng có ai để trò chuyện cùng cả. Thẩm Thanh Lan và Thẩm Quân Dục chờ Thẩm Lão Gia dưới chân núi. Ông cụ khỏe mạnh nên đi từ trên núi xuống cũng không thành vấn đề. Hai anh em không mấy lo lắng. Anh, chuyện của anh và chị Hề Giao sao rồi? Thẩm Thanh Lan hỏi. Thẩm Quân Dục cười một tiếng với cô. Em bắt đầu quan tâm đến chuyện của anh từ khi nào vậy? Không được phép hỏi sao? Thẩm Quân Dục cười cười, nhớ tới Ôn Hề Giao, trong mắt anh ánh lên ý cười. Anh với cô ấy rất tốt, cô ấy là một cô gái tốt. Vậy anh có thích chị ấy không? Thẩm Thanh Lan thăm dò nhìn Thẩm Quân Dục, anh bèn giơ tay xoa xoa đầu cô, buồn cười nói, nếu anh không thích cô ấy thì sao lại qua lại với cô ấy chứ? Em còn tưởng anh sẽ thích Phương Đồng. Dù sao thì lúc trước Thẩm Quân Dục cũng đối xử với Phương Đồng hơi khác biệt. Thẩm Quân Dục không nói gì mà nhìn cô. Cô ấy là bạn của em, anh vẫn luôn xem cô ấy như em gái. Nói ra thì đúng là cũng có chút khác biệt. Có lẽ là do yêu ai thì yêu cả đường đi lối về chăng? Thẩm Thanh Lan không nói gì chỉ gật đầu. Anh nói gì thì là cái đó. Đúng rồi, dạo này Phương Đồng ở công ty vẫn ổn chứ? Cũng không tệ lắm, rất nghiêm túc với công việc. Dạo trước trong công ty có đồn đại một chút về cô ấy với anh, nên tạo nên chút ảnh hưởng không tốt. Nhưng cô ấy vẫn không hề từ bỏ, mà ngược lại còn cho anh thấy được ưu điểm của bản thân. Cô ấy là người có năng lực, có điều vẫn cần phải rèn luyện thêm. Thẩm Quân Dục cũng không cố ý giấu giếm Thẩm Thanh Lan, kể hết biểu hiện của Phương Đồng trong công ty. Chỉ là không đủ dứt khoát trong tình cảm thôi. Nghe nói bạn trai cô ấy bắt cá hai tay. Anh cũng để ý đến mấy chuyện hóng hớt này sao? Thẩm Thanh Lan trêu ghẹo anh. Thẩm Quân Dục tức giận liếc cô một cái. Vì ai mà anh mới để ý như thế hả? Trong công việc, Phương Đồng biểu hiện thế nào thì anh cứ sắp xếp thế ấy, anh không cần bận tâm đến em. Thẩm Thanh Lan thản nhiên nói, dù là Hiểu Huyên hay là Phương Đồng, thì cô cũng không chủ trương giúp đỡ ai quá mức. Cuộc sống là của riêng bọn họ, nên đi thế nào phải do họ tự chọn lựa. Thẩm Quân Dục gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Dù sao thì em cũng là cổ đông lớn của công ty, em thật sự định buông tay mặc kệ công ty sao? Em có thể chuyển hết toàn bộ cổ phần trong tay cho anh, hoặc là chờ khi nào anh và chị Giao kết hôn, em sẽ chuyển cổ phần của mình cho chị ấy xem như là quà tân hôn. Thẩm Quân Dục bó tay, người khác chỉ ước gì được nắm quyền lớn, còn cô em gái này thì ngược lại. Anh lắc đầu. Biết rồi, em là cái đồ lười biếng. Đúng lúc này Thẩm Lão Gia đi xuống tới nơi, nên hai người không tiếp tục nói chuyện nữa. Cũng vào lúc này, nhà họ Thẩm có một vị khách không mời mà đến. Chiếc xe này là của ai vậy? Thẩm Quân Dục nhìn chiếc xe lạ đang đậu ngoài cửa thắc mắc hỏi. Nhà có khách. Thẩm Thanh Lan nói rồi mở cửa xuống xe, đi vào nhà cùng Thẩm lão gia. Chị Tống, có khách tới à? Vâng. Chị Tống nhìn Thẩm lão gia, muốn nói nhưng lại thôi. Lão gia vào nhà xem thì biết ạ. Thẩm Thanh Lan thắc mắc nhìn chị Tống. Xưa nay chị ấy chưa bao giờ là người chậm chạp, sao hôm nay cứ nói chuyện ấp a ấp úng như vậy? Cô bèn đi theo Thẩm lão gia vào nhà, nhìn thấy người đang ngồi trong phòng khách, nụ cười trên mặt Thẩm lão gia lập tức biến mất. Mày đến đây làm gì? Thẩm lão gia giận dữ thét lên. Ông luôn là người ôn hòa, rất ít khi tức giận thế này. Thẩm Thanh Lan không khỏi nhìn về người đang ngồi trong phòng khách. Khách đến là hai nam một nữ, chắc là một gia đình ba người. Trong đó người đàn ông trung niên có gương mặt hơi giống với ba cô. Liên tưởng đến những gì cô biết về nhà họ Thẩm, trong lòng Thẩm Thanh Lan đã lờ mờ đoán ra. Ba. Người đàn ông trung niên lên tiếng chứng minh suy đoán trong lòng Thẩm Thanh Lan. Đừng gọi tao là ba, tao không phải là ba mày. Mày cút ra ngoài cho tao. Thẩm lão gia chỉ ra cửa, lồng ngực phập phồng dữ dội. Thẩm Thanh Lan vội vàng chạy đến. Ông nội, đừng kích động, bác sĩ nói ông không được tức giận. Mấy ngày trước, Thẩm lão gia đi khám thì bị chẩn đoán cao huyết áp nhẹ. Bác sĩ đã nói rằng không được để lão gia quá kích động. Thẩm Quân Dục vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng thét giận dữ của lão gia, bèn bước nhanh hơn. Lúc nhìn thấy người trong phòng khách, anh vẫn còn nghi hoặc đôi chút. Mãi cho đến khi người đàn ông kia mở miệng gọi Thẩm lão gia, anh mới lập tức nhớ ra người đàn ông này chính là người chú hai đã bỏ nhà đi nhiều năm, Thẩm Nhượng. Năm đó khi Thẩm Nhượng rời khỏi nhà họ Thẩm thì Thẩm Thanh Lan vẫn chưa ra đời, ngay cả Thẩm Quân Dục cũng còn rất nhỏ, nên trí nhớ của anh về ông ấy hầu như cũng mơ hồ. Ba, con chỉ muốn về thăm ba và mẹ một chút, hai người vẫn khỏe chứ? Thẩm Nhượng luống cuống nói, rời khỏi nhà nhiều năm như thế, người mà ông thấy hổ thẹn nhất chính là ba mẹ của mình. Hơi thở của Thẩm lão gia vừa bình thường trở lại thì ngay lập tức dồn dập vì câu nói này của Thẩm Nhượng. Mẹ mày đã chết từ lâu rồi, mày quay về để thăm cái gì, cho cốt sao? Thẩm Nhượng khó tin nhìn Thẩm lão gia. Người phụ nữ ngồi trên ghế sofa đã bắt đầu hoảng loạn từ lúc Thẩm lão gia vừa vào cửa. Năm đó Thẩm Nhượng đã vì bà mà rời khỏi nhà họ Thẩm, thậm chí hơn 20 năm qua chưa từng trở lại. Lúc nghe Thẩm lão gia nói câu này, ánh mắt của bà ấy hết sức kinh hãi. Bà nói gì? Bà nói mẹ con mất rồi ư? Giọng Thẩm Nhượng run rẩy. Thẩm lão gia lạnh lùng nhìn ông. Bà nói cho con biết đi, rốt cuộc mẹ bị làm sao? Thẩm Nhượng không tin, sức khỏe của mẹ ông luôn luôn khỏe mạnh, sao nói mất là mất được chứ? Thế nhưng ông lại quên rằng mình đã rời khỏi nhà họ Thẩm hơn 20 năm, sao còn giống trước đây được nữa? Thẩm lão gia chỉ ra cửa chính. Thẩm Nhượng, mày đã không còn là người của nhà họ Thẩm từ lâu rồi. Nhà họ Thẩm chúng tao không có bất cứ quan hệ gì với mày. Bây giờ mày hãy đưa vợ con của mày cút ra ngoài cho tao. Bà, cho dù con không còn là người của nhà họ Thẩm nữa thì con vẫn là con của mẹ. Bà nói cho con biết mẹ đang ở đâu để con đi thăm mẹ một chút được không? Thẩm Nhượng cầu xin. Thẩm lão gia lạnh lùng nhìn ông ấy không nói câu nào, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Thẩm Quân Dục lên tiếng. Chú hai, dạo này sức khỏe của ông nội không tốt, cô chú hãy về trước đi. Thẩm lão gia cắt ngang lời Thẩm Quân Dục. Ai cho cháu gọi nó là chú hai, nó không phải chú hai của cháu. Ông già này, ông làm sao thế hả? Ba tôi đưa chúng tôi về đây để thăm ông chấp nhận là được rồi, còn ở đây già mồm cái gì hả? Cậu trai im lặng nãy giờ chợt lên tiếng, nhưng vừa mở miệng thì sắc mặt của những người ở đây lập tức thay đổi. Người phụ nữ ngồi trên ghế sofa liền tỏ ra lúng túng khó xử. Sắc mặt của Thẩm lão gia thì tái xanh. Giỏi, giỏi lắm, Thẩm Nhượng. Mày dạy con giỏi thật đấy, quả nhiên là gia giáo. Người phụ nữ kia kéo cậu thanh niên. Mau xin lỗi ông nội con đi. Cậu trai kia lại tỏ ra ngang bướng. Ông ta vừa mới nói ba con không phải là con của ông ta mà. Vậy thì đương nhiên ông ta cũng không phải là ông nội của con. Hơn nữa con đâu có nói sai, dựa vào cái gì mà con phải xin lỗi? Thẩm Quân Trạch, xin lỗi ngay. Thẩm Nhượng nghiêm mặt quát. Thẩm Quân Trạch thấy ba mình nổi giận thì không cam lòng, xin lỗi Thẩm lão gia bằng giọng điệu lấy lệ. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan hơi lạnh đi. Ba đừng nóng giận. Thằng nhóc Quân Trạch này bị chúng con chiều hư từ bé, không hiểu chuyện nặng nhẹ, ba đừng so đo với nó. Người phụ nữ lấy lòng. Trên không nghiêm, dưới át loạn. Thẩm lão gia nói một câu, không thèm nhìn bà ấy lấy một cái. Nếu không vì người phụ nữ này thì đứa con ưu tú nhất của ông cũng đã chẳng bỏ nhà đi nhiều năm, không về như vậy. Thậm chí ngay cả khi mẹ qua đời cũng không về gặp mặt lần cuối. Ba. Thẩm Nhượng gọi ông nhưng không nói gì. Từ lúc quyết định trở về thì ông ấy đã dự tính đến trường hợp này. Chỉ duy nhất một điều không ngờ là mẹ mình đã qua đời. Lan Lan, ông mệt rồi, đỡ ông lên tầng nghỉ ngơi đi. Thẩm lão gia lên tiếng. Thẩm Thanh Lan bước lên đỡ thẩm lão gia lên lầu. Trước khi đi còn liếc nhìn gia đình Thẩm Nhượng. Trước khi trở lại, cô đã từng điều tra tư liệu của nhà họ Thẩm, nên cũng biết rõ cô còn có một người chú hai. Nhưng trên tư liệu chỉ viết hơn 20 năm trước, người chú hai này đã vì một người phụ nữ mà cắt đứt quan hệ với gia đình, rời khỏi nhà họ Thẩm, từ đó bặt vô âm tính. Ông nội, ông vẫn ổn chứ ạ? Thấy sắc mặt thẩm lão gia khó coi, thẩm Thanh Lan lo lắng hỏi. Thẩm lão gia xua xua tay. Cháu đi lấy cho ông viên thuốc ở đằng kia. Thẩm Thanh Lan cầm lấy thuốc xem qua, là thuốc hạ huyết áp của thẩm lão gia. Cô đổ ra 2 viên. Đây à, ông nội. Thẩm lão gia uống thuốc, ngồi một lát sắc mặt mới bình thường trở lại. Được rồi, ông không sao, không cần lo lắng. Vừa rồi chỉ là ông quá kích động thôi. Thấy thẩm Thanh Lan lo lắng nhìn ông, thẩm lão gia bèn nở nụ cười hiền hòa. Ông nội, ông nghỉ ngơi cho khỏe đi, cháu xuống dưới một lát. Thẩm lão gia gật đầu rồi nằm xuống giường. Dưới tầng gia đình Thẩm Nhượng vẫn chưa đi, Thẩm Quân Dục đang tiếp chuyện bọn họ. Cháu là Quân Dục phải không? Bao nhiêu năm không gặp, cháu đã lớn thế này rồi. Thẩm Nhượng nhìn Thẩm Quân Dục với ánh mắt vô cùng xúc động. Thẩm Quân Dục mỉm cười, chú hai cũng không thay đổi gì nhiều. Sao lại không chứ, chú đã già rồi, ngay cả tóc cũng bạc nhiều rồi. Nói rồi ông ấy nhìn Thẩm Quân Dục muốn nói rồi lại thôi. Chú hai muốn hỏi chuyện bà nội à? Thẩm Quân Dục chủ động mở lời. Bà nội cháu, bà ấy... Bà mất vào tháng 8 năm ngoái, bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Lòng Thẩm Nhượng đau đớn. Sao lại thế? Sao chú không nhận được tin tức gì cả? Chú có từng quan tâm đến tin tức của nhà họ Thẩm không? Giọng nói du dương của Thẩm Thanh Lan vọng xuống từ trên cầu thang. Chẳng mấy chốc, bóng dáng mảnh khảnh của cô liền xuất hiện trong phòng khách. Cô đảo mắt nhìn qua gia đình Thẩm Nhượng một lượt. Sắc mặt Thẩm Nhượng trắng bệch, ánh mắt trống rỗng, không hề nghe thấy Thẩm Thanh Lan nói gì. Nhưng Thẩm Quân Trạch thì lại nhìn Thẩm Thanh Lan bằng ánh mắt rất khó chịu. Cô là ai? Đây là chuyện của nhà họ Thẩm chúng tôi. Cô là người ngoài thì ở đây nhiều lời cái gì hả? Cậu ta nghĩ Thẩm Thanh Lan chắc là bạn gái hoặc là vợ của Thẩm Quân Dục. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, nụ cười của cô rất đẹp nhưng lại rất lạnh lẽo. Tôi là con gái của Thẩm Khiêm, cậu nói xem rốt cuộc ai mới là người ngoài? Ồ... Hóa ra chị là con gái út của bác cả. Ba tôi là chú hai của chị. Chị nói chuyện với người lớn như thế sao? Rốt cuộc chị có biết tôn trọng người khác không vậy? Thẩm Quân Dục sầm mặt. Nhưng anh chưa kịp lên tiếng thì người phụ nữ kia đã kéo cậu ta lại, nháy mắt với cậu ta, không cho phép cậu ta nói. Chuyện đó ý của Quân Trạch không phải vậy đâu. Nó mới vừa từ nước ngoài về nên chưa quen với tình hình trong nước. Các cháu đừng so đo với nó. Mẹ, sao con lại phải xin lỗi bọn họ? Vừa rồi chúng ta không làm sai gì cả. Nếu không phải lão già kia cố chấp, không cho phép mẹ và ba con ở bên nhau, thì năm đó ba mẹ cũng đã chẳng phải đi tha hương, bồn bà tứ hải, bao nhiêu năm qua cũng không dám về thủ đô. Mẹ quên rồi sao, ngay cả gặp ông bà ngoại lần cuối cũng không có cơ hội. Những chuyện này đều do lão già đó gây nên cả. Thẩm Quân Trạch vô cùng bất mãn. Từ bé cậu ta đã nghe mẹ kể chuyện của ba mẹ mình, nên rất oán hận hành vi của nhà họ Thẩm. Thẩm Quân Trạch, con câm miệng cho ba. Thẩm Nhượng giận dữ gầm lên. Thẩm Quân Trạch trông thấy ánh mắt đầy lửa giận của ba mình thì ngậm miệng lại, không nói gì nữa. Thẩm Nhượng lại nhìn về phía Thẩm Thanh Lan. Năm đó lúc chú bỏ đi thì cháu vẫn còn trong bụng mẹ, không ngờ bây giờ đã lớn thế này rồi. Quân Trạch còn nhỏ tuổi nên chưa hiểu chuyện, cháu đừng so đo với nó. Thẩm Thanh Lan lạnh lùng nhìn Thẩm Quân Trạch. Con cái hỗn hào là lỗi của cha mẹ. Thẩm Nhượng bị Thẩm Thanh Lan nói thế thì rất xấu hổ. Thẩm Quân Trạch nghe vậy lại cực kỳ không vui. Nhưng mẹ cậu ta cứ kéo kéo không cho cậu ta mở miệng. Ông nội đi khám, bị chẩn đoán là cao huyết áp. Bác sĩ nói cố gắng đừng để tâm trạng của ông bị kích động quá nhiều. Nếu các người không còn việc gì thì về trước đi. Thẩm Thanh Lan lên tiếng đuổi khách. Thường ngày cô không phải kiểu người hùng hổ đáng sợ. Nhưng hôm nay cô mới đến mộ thăm bà nội xong. Tâm trạng vốn không được tốt. Lại thêm vừa rồi nhìn thấy thái độ chống đối của Thẩm Quân Trạch với ông nội. Nên tâm trạng lúc này cực kỳ khó chịu. Thẩm Quân Dục nhìn Thẩm Nhượng. Chú hai, dạo này sức khỏe của ông nội quả thật không được tốt lắm. Hay là cô chú về trước đi. Cô chú đã tìm được chỗ ở chưa? Nếu chưa tìm được thì cháu sẽ giúp chú đặt khách sạn. Không cần, không cần. Cô chú đã tìm được chỗ ở rồi. Sức khỏe của ông nội cháu đã không tốt thì cô chú về trước đây. Hôm khác sẽ lại đến thăm ông sau. Thẩm Quân Dục đứng dậy tiễn khách. Quân Dục, bà cháu được an táng ở đâu? chú muốn đến thăm bà. Thẩm Quân Dục ngẫm nghĩ một lúc rồi nói địa chỉ. Thẩm Nhượng cảm kích không thôi. Trước khi về, người phụ nữ kia đi cuối cùng, xin lỗi với Thẩm Quân Dục một câu. Còn Thẩm Quân Trạch thì không thèm nhìn Thẩm Quân Dục đến một cái, mà chỉ hừ lạnh rồi lên xe. Thẩm Quân Dục quay người, trông thấy Thẩm Thanh Lan lạnh lùng đứng ở cửa ra vào, thì bất đắc dĩ cười cười. Vẫn còn tức giận sao? Không ạ. Thẩm Thanh Lan bỏ cái tay đang xoa đầu mình xuống. Cô cũng không phải quá tức giận, chỉ là không vừa mắt với thái độ của bọn họ đối với ông nội thôi. Thôi được rồi, không phải em nói buổi trưa phải ăn cơm với ông phó sao? Em đi về trước đi, có anh ở đây với ông nội rồi. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Lúc cô đến nhà họ phó thì dì Triệu đã chuẩn bị xong cơm trưa, chỉ đợi cô về ăn. Thanh Lan về rồi, ăn cơm thôi. Phó Lã Gia trông thấy Thẩm Thanh Lan thì cười tít mắt, nói sức khỏe của ông hồi phục rất tốt, ngoại trừ tay phải tạm thời chưa cử động được ra, thì vết thương trên đầu không để lại bất kỳ di chứng gì, cũng coi như là trong họa có phúc. Ông nội, sau này ông đừng chờ cháu về ăn cơm nữa. Để một ông cụ già đợi cô về ăn cơm, Thẩm Thanh Lan thấy rất ái ngại. Phó La Gia hoàn toàn không thèm để ý, chỉ bảo Thẩm Thanh Lan ngồi xuống rồi đẩy một bát canh đến trước mặt cô, cười tít mắt. Thanh Lan à, đây là canh mà ông bảo Tiểu Triệu hầm riêng cho cháu đấy, bổ lắm, rất tốt cho sức khỏe. Dạo này cháu uống thuốc đông y suốt mà vẫn gầy như vậy. Cháu yên tâm đi, ông đã bảo người đi hỏi bác sĩ chuyên khoa rồi. Canh này không kỵ với thuốc đông y mà cháu đang uống. Cảm ơn ông nội, cảm ơn dì Triệu. Thẩm Thanh Lan lên tiếng cảm ơn. Thời gian trước, ông cụ nằm viện, Thẩm Thanh Lan không uống thuốc đông y đúng giờ. Cuối cùng Phó Hành Giật phải đưa thuốc cho dì Triệu. Lúc này cả nhà mới biết Thẩm Thanh Lan đang uống thuốc. Nhưng Phó Hành Giật chỉ nói đó là thuốc bổ chứ không nói cụ thể. Nước canh rất trong, vắng, dầu phía trên đã được hớt đi. Thẩm Thanh Lan nếm thử một ngụm, hương vị rất ngon. Cô đâu rồi ạ? Thẩm Thanh Lan uống một muỗng canh, không thấy Phó Tĩnh Đình đâu thì hỏi. Từ sau khi Phó Lão Gia xuất viện, Phó Tĩnh Đình liền xin được điều về nước. Bây giờ đang làm việc ở Bộ Ngoại giao, mỗi ngày đều sẽ về nhà ăn cơm cùng Phó Lão Gia. Nó bảo buổi trưa phải họp nên không về. Tay phải của Phó Lão Gia bây giờ không tiện nên toàn dùng tay trái. May mà lúc còn trẻ ông được mệnh danh là xạ thủ hai tay. Cả hai cánh tay đều rất linh hoạt. Nếu không thì bây giờ đến ăn cơm cũng phải cần người đút rồi. Cơm nước xong xuôi, Thẩm Thanh Lan dìu ông cụ đi tàn bộ trong sân. Đến khi ông cụ lên phòng nghỉ trưa thì cô mới về nhà. Về đến Giang Tâm Nhã Uyển, Thẩm Thanh Lan đang quét dọn vệ sinh thì chợt nghe điện thoại đổ chuông. Thẩm Thanh Lan thấy số lạ, vừa bắt máy thì lập tức biến sắc. Cô vội cúp điện thoại lao nhanh xuống dưới nhà. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao ông nội lại phải nhập viện? Thẩm Thanh Lan vội vàng chạy đến bệnh viện. Vừa tới nơi thì thấy cả nhà Thẩm Nhượng và Thẩm Quân Dục đang đứng chờ bên ngoài phòng cấp cứu. Vẻ mặt Thẩm Quân Dục rất lạnh lẽo. Anh nhìn thấy Thẩm Thanh Lan nhưng cũng không nở nụ cười ôn hòa như mọi khi. Ông nội đột nhiên nôn ra máu rồi hôn mê, bây giờ vẫn đang được cấp cứu. Thẩm Thanh Lan nhìn cả Thẩm Nhượng bằng đôi mắt lạnh tanh. Vẻ mặt cả ba tái nhợt. Riêng Thẩm Quân Trạch thì có vẻ thêm sợ hãi. Bắt gặp ánh mắt của Thẩm Thanh Lan, cậu ta lập tức la lên. Không liên quan đến tôi chỉ nói vài câu thôi. Ai mà ngờ ông ấy lại nôn ra máu chứ. Thật sự không liên quan gì đến tôi. Thẩm Thanh Lan xa sầm mặt. Cô tiến lên nắm lấy cổ áo cậu ta, dễ dàng xốc cậu ta lên. Cậu đã nói gì với ông nội tôi? Người phụ nữ tên Lư Nhã Cầm vội đứng dậy. Chuyện đó Thanh Lan à, cháu buông nó trước đã, có gì từ từ nói. Bà ấy không dám kéo Thẩm Thanh Lan, chỉ có thể đứng một bên lắp bắp. Thẩm Thanh Lan lạnh lùng nhìn bà ấy một cái rồi mới nới lỏng tay, nhưng mắt vẫn nhìn thẳng vào Thẩm Quân Trạch gằn từng chữ. Nói, rốt cuộc cậu đã nói gì với ông nội tôi? Thẩm Quân Trạch hơi rụt cổ vào kêu la. Tôi với ba mẹ tôi thăm bà nội, ai ngờ lại gặp phải lão già ông nội. Ông ấy bảo ba tôi cút đi, tôi tức quá không nhịn nổi đã lỡ nói với ông ấy vài câu. Sau đó ông ấy liền nôn ra máu. Cậu nói cái gì? Thẩm Thanh Lan hỏi bằng giọng lạnh lẽo. Tôi cũng chẳng nói gì. Thẩm Quân Trạch nhỏ giọng thầm thì. Tôi chỉ nói là nếu không phải ông ấy không cho phép ba mẹ tôi ở bên nhau thì ba tôi đã không rời khỏi nhà họ Thẩm. Bà nội cũng sẽ không sinh bệnh mà chết sớm như vậy. Bà nội không được chết tử tế đều là bởi ông ấy cố chấp. Tất cả là do ông ấy gây ra. Càng nói về sau, giọng của Thẩm Quân Trạch càng lý nhí như tiếng muỗi kêu. Ánh mắt của Thẩm Thanh Lan thật sự quá kinh khủng. Lư Nhã Cầm thấy Thẩm Thanh Lan như thế thì biến sắc, lúng ta lúng túng. Thanh Lan à, tuy Quân Trạch nói chuyện quá đáng thật, nhưng chẳng qua là nó nhất thời nóng nảy nên nói chuyện không suy nghĩ, cháu... Chỉ là bà ấy còn chưa dứt lời, trong hành lang đã vang lên một tiếng bạt tai vang dội. Mặt của Thẩm Quân Trạch nghiêng qua một bên, khóe môi rớm máu, khuôn mặt nhanh chóng sưng phù lên. Thẩm Quân Trạch trong lòng đã nổi điên, cậu ta lớn từng này rồi nhưng đây là lần đầu tiên bị đánh thế này. Nhưng nhìn vào ánh mắt Thẩm Thanh Lan, cậu lại không dám hé môi nửa lời, cậu vẫn chột dạ vì chuyện của Thẩm Lão Gia. Lư Nhã Cầm nhìn thấy con trai bị đánh thì rất đau lòng, nhưng bây giờ Thẩm Lão Gia vẫn còn đang cấp cứu bên trong, tình hình chưa rõ nên bà nào dám nói gì. Tốt nhất là các người hãy cầu nguyện trong nội không xảy ra chuyện gì đi, nếu không... Thẩm Thanh Lan nhìn bọn họ một lượt, cuối cùng nhìn sang Thẩm Nhượng. Thẩm Nhượng vẫn đang ngồi trên ghế hết, từ lúc đến bệnh viện đến giờ, ông vẫn không nói lời nào. Ngay cả lúc con trai bị đánh mà ông cũng làm thinh. Đối với những lời mà Thẩm Thanh Lan nói, ông cũng không có phản ứng gì. Lan Lan, lại đây. Thẩm Quân Dục ôm lấy vai cô, đưa cô qua một bên. Thẩm Thanh Lan im lặng không nói gì, nhưng thỉnh thoảng lại lo lắng nhìn về phía phòng phẫu thuật. Cửa phòng phẫu thuật chợt mở, bác sĩ đi ra. Thẩm Thanh Lan bước nhanh đến, nhưng Thẩm Nhượng còn nhanh hơn cô. Bác sĩ, ba tôi sao rồi? Ông cụ đã có cơn nguy kịch rồi, nhưng dù sao cũng đã gặp phải cú sốc lớn. Mấy ngày tới có lẽ vẫn hôn mê. Hơn nữa ông ấy còn có dấu hiệu bị trúng gió. Mọi người là người nhà, bình thường phải chăm sóc ông cụ cẩn thận một chút. Thẩm Nhượng gật đầu liên tục, thấy Thẩm Lão Gia được đẩy từ phòng phẫu thuật đến phòng bệnh liền vội vã đi theo. Trên người Thẩm Lão Gia vẫn còn cắm máy thở, đôi mắt nhắm nghiền. Thẩm Thanh Lan ngồi bên giường ông, nắm bàn tay không chuyển nước biển của Thẩm Lão Gia. Tay ông đầy nếp nhăn, làn da có những chốm đổi mồi rất rõ ràng. Nhưng khi cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể ông, Thẩm Thanh Lan mới thấy an tâm. Cô nhìn ông nội bằng ánh mắt ấm áp. Ông nội, may mà ông vẫn còn ở đây. Đây là câu nói mà Thẩm Thanh Lan muốn nói nhất. Lúc nhìn thấy Thẩm Lão Gia được đẩy từ phòng phẫu thuật, cô không muốn mất đi bà nội rồi, mà giờ đến cả người ông mà cô yêu thương nhất cũng ra đi. Cô lặng lặng ngồi nhìn Thẩm Lão Gia, cảm giác lần này hoàn toàn khác với cảm giác khi Sở Vân Dung nằm viện lần trước. Cô không thể tưởng tượng được nếu lần này ông nội không được đẩy ra từ phòng cấp cứu thì cô sẽ làm ra chuyện gì nữa. Trong phòng bệnh chỉ còn một mình Thẩm Thanh Lan, cả nhà Thẩm Nhượng đã bị Thẩm Quân Dục mời ra ngoài. Chú Hai, mọi người về trước đi, bao giờ ông nội tỉnh lại thì cháu sẽ báo cho bọn chú. Thẩm Quân Dục nói chuyện rất khách sáo nhưng cũng rất xa cách. Chuyện lần này là do Thẩm Quân Trạch gây ra, anh sẽ không quên điều này. Vẻ mặt Thẩm Nhượng rất uể oải. Ông cũng không còn trẻ nữa, lần này bị giày vò như thế, ông cũng khá mệt mỏi. Nhã Cầm, bà đưa Quân Trạch về trước đi. Ông vuốt mặt nói. Lư Nhã Cầm không muốn đi, nhưng bà cũng biết mọi người ở đây đều không chào đón sự xuất hiện của mình. Trong mắt bà có nét buồn bã, bà nhìn thoáng qua Thẩm Quân Dục rồi gật đầu. Được, vậy tôi và Quân Trạch về trước, nếu ông cụ tỉnh lại thì nhớ gọi cho tôi. Thẩm Nhượng xua tay không nói gì. Lư Nhã Cầm kéo Thẩm Quân Trạch đang muốn nói gì đó ra khỏi bệnh viện. Quân Dục, chuyện lần này là do Quân Trạch sai, cũng là lỗi của chú, do chú đã không dạy dỗ nó đàng hoàng. Thẩm Nhượng mệt mỏi nói, ông không thể nào tưởng tượng được nếu lần này bác thật sự không qua khỏi thì ông phải làm thế nào nữa. Vẻ mặt Thẩm Quân Dục rừng rưng, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo. Chú Hai, chú cũng về đi, nếu ông nội tỉnh lại mà thấy chú ở đây thì sẽ không vui. Vẻ mặt Thẩm Nhượng cứng đờ. Chú không vào trong đâu, chú sẽ ở chờ ngoài này, bao giờ ông nội cháu tỉnh lại chú sẽ đi ngay. Thẩm Quân Dục cũng không nhìn ông nữa mà đi vào phòng bệnh. Thấy dáng vẻ của Thẩm Thanh Lan, anh nhẹ nhàng nói. Lan Lan, em đi nghỉ ngơi một lát trước đi, ở đây có anh rồi. Bao giờ ông nội tỉnh lại, anh sẽ báo cho em biết đầu tiên. Thẩm Thanh Lan im lặng, lắc đầu. Thẩm Quân Dục biết ngay là sẽ thế này, nên cũng không ép buộc cô nữa mà ngồi xuống cạnh cô. Nhìn ông nội mình, Thẩm Quân Dục không tiếp tục để ý tới người hiện đang ở ngoài phòng bệnh kia nữa. Anh đã gọi điện cho Thẩm Khiêm rồi. Thẩm Khiêm vội vàng chạy đến bệnh viện, nhưng không đến thăm Thẩm Lão Gia mà đến phòng làm việc của bác sĩ trưởng khoa trước. Sau khi biết rõ bệnh tình của ông cụ, ông mới vào phòng bệnh. Lúc trông thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng trước cửa phòng bệnh, Thẩm Khiêm không hề thấy mừng rỡ mà lại tức giận. Thấy một đôi giày quân nhân dừng lại trước mặt mình, Thẩm Nhượng ngẩng đầu lên, liền trông thấy Thẩm Khiêm. Anh cả. Thẩm Nhượng, đi theo tôi. Thẩm Khiêm nghiêm giọng nói. Thẩm Nhượng liền đứng dậy đi theo Thẩm Khiêm. Trong vườn hoa vắng vẻ của bệnh viện, Thẩm Khiêm yên lặng nhìn đứa em trai đã hơn 20 năm không gặp. Anh cả. Thẩm Nhượng lên tiếng, giọng hơi khàn. Thẩm Nhượng, cuối cùng cậu cũng trở về rồi. Thẩm Khiêm nói bằng giọng điệu bình tĩnh, nhưng lại làm Thẩm Nhượng đơ người. Ông thà rằng Thẩm Khiêm mắng mình một trận. Anh cả, em thật sự xin lỗi. Thẩm Nhượng thấp giọng nói. Người cậu phải xin lỗi không phải là tôi. Thẩm Nhượng nín thinh, Đúng vậy, người mà ông có lỗi nhất thật ra chính là người mẹ đã qua đời của mình. Ông là con trai nhà họ Thẩm, từ bé đã được Thẩm lão phu nhân yêu thương vô cùng. Bản thân ông tất nhiên cũng không thua kém, mọi mặt đều rất ưu tú, là người được ba mẹ kỳ vọng nhất. Nhưng ông lại báo đáp ba mẹ mình thế nào? Ông không hối hận về chuyện đã ở bên Lư Nhã Cầm. Điều duy nhất mà ông hối hận là không thể chăm sóc cho ba mẹ mình thật tốt, thậm chí đến việc gặp mẹ mình lần cuối cũng không thể. Nếu bình thường ông để ý đến những tin tức về nhà họ Thẩm một chút thì đã không phải tiếc nuối thế này. Anh cả, em sai rồi. Em đã quá ích kỷ, làm mọi người thất vọng rồi. Thẩm Nhượng không biết giải thích thế nào, tính ông cũng rất ít nói. Thẩm Khiêm gặp lại người em trai sau hơn 20 năm, trong lòng không hề dửng dưng như biểu hiện ngoài mặt. Từ bé, tình cảm của anh em bọn họ đã rất tốt. Dù em trai ưu tú hơn mình, nhưng Thẩm Khiêm cũng chưa từng đố kỵ. Người em trai này là niềm tự hào của ba mẹ, cũng là niềm tự hào của Thẩm Khiêm ông. Thế nhưng một ngày nọ, đứa em trai này lại dẫn một người phụ nữ về nhà, thông báo muốn kết hôn với cô ta, cho dù lúc đó nó đã có hôn ước. Thẩm lão gia và Thẩm lão phu nhân không đồng ý, nhất là sau khi biết được người phụ nữ mà Thẩm Nhượng thích đã từng làm công việc hầu rượu. Mặc dù cô ta không có quan hệ gì với mấy người đàn ông khác, nhưng ông bà Thẩm cũng không quan niệm phải môn đăng hộ đối. Nhưng đối với gia thế của bọn họ thì tuyệt đối không thể chấp nhận được một người con dâu như thế. Phản đối là chuyện dĩ nhiên, nhưng Thẩm Nhượng lại cứ như bị bùa mê thuốc lú, quyết tâm muốn ở bên người phụ nữ này. Thậm chí còn chạy đến nhà vị hôn thê, yêu cầu hủy bỏ hôn ước, khiến ba mẹ đối phương nổi giận, tuyên bố muốn tuyệt giao với nhà họ Thẩm. Cả đời Thẩm lão gia luôn coi trọng sĩ diện, vậy mà lần đó phải mối mặt đi xin lỗi chỉ vì chuyện của con trai út, còn bị người ta mắng, lút mặt. Thẩm Nhượng lúc đó đã làm gì ư? Ông ấy rời khỏi nhà họ Thẩm để ở bên cô gái hầu rượu đó, hoàn toàn biến nhà họ Thẩm thành trò hề khắp cả thủ đô. Thậm chí Thẩm lão gia còn vì thế mà lâm bệnh lặng. Thẩm Khiêm lạnh lùng nhìn Thẩm Nhượng. Đã bỏ đi rồi, sao còn trở về? Anh cả, em chỉ muốn về thăm ba mẹ một chút thôi. Thẩm Nhượng ảo não giải thích. Bao nhiêu năm qua, mặc dù ông ở đất khách quê người, nhưng trong lòng ông lúc nào cũng nhớ về người thân ở quê nhà. Nếu như sớm biết, nếu biết trước thế này thì ông đã trở về sớm hơn rồi. Vẻ mặt Thẩm Nhượng đầy đau thương. Bây giờ nói những lời này thì còn có ý nghĩa gì? Ba vẫn nằm trong phòng bệnh, cậu về trước đi. Thẩm Khiêm lạnh nhạt nói. Thẩm Nhượng nhìn Thẩm Khiêm, mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì mà quay người rời đi. Lưng ông ấy hơi còng xuống, trông rất cô độc. Thẩm Khiêm nhìn theo bóng Thẩm Nhượng rồi xoay người đi vào văn phòng của bác sĩ trưởng khoa điều trị chính cho Thẩm lão gia. Ông cần thương lượng một chút về phương án điều trị tiếp theo với bác sĩ. Ngày hôm sau, cả nhà Thẩm Nhượng lại tới. Không biết sau khi về nhà, Thẩm Nhượng đã nói gì với Lư Nhã Cầm và Thẩm Quân Trạch, mà lần này Thẩm Quân Trạch rất ngoan ngoãn khi gặp Thẩm Thanh Lan, thậm chí còn gọi một tiếng chị họ. Thẩm Thanh Lan chỉ liếc cậu ta một cái chứ không trả lời. Thẩm Quân Trạch vẫn cúi đầu, hình như tâm trạng không tốt nên cũng không thèm để ý đến thái độ của Thẩm Thanh Lan. Thẩm Quân Dục vẫn chưa đến, anh về nhà để tắm rửa thay quần áo. Thanh Lan, ông nội cháu vẫn ổn chứ? Thẩm Nhượng ôn hòa hỏi. Tình hình rất ổn định. Thẩm Thanh Lan hờ hững trả lời. Thẩm Nhượng hoàn toàn không để ý, chỉ nhìn Thẩm lão gia, ánh mắt đầy vẻ bi thương không một ai hiểu được. Sắc mặt của Lư Nhã Cầm cũng cực kỳ khó coi, đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt tiều tụy. Thẩm Thanh Lan tò mò không biết sau khi ba người này về nhà đã xảy ra chuyện gì, sao hôm nay thái độ lại như thế. Cả nhà Thẩm Nhượng đến được một lúc thì Thẩm Quân Dục cũng đến, còn có cả Ôn Hề Giao đi cùng anh. Chị Hề Giao, sao chị lại tới đây? Thẩm Thanh Lan hơi bất ngờ khi nhìn thấy cô. Ôn Hề Giao nhìn Thẩm Quân Dục. Hôm nay chị gọi điện thoại cho Quân Dục mới biết ông nội em đang nằm viện nên chị liền đến cùng anh ấy. Ông nội em vẫn ổn chứ? Vẫn ổn ạ. Bác sĩ nói mặc dù chưa thấy chuyển biến tốt nhưng cũng không chuyển biến xấu đi, tình hình vẫn rất ổn định. Chú hai. Thẩm Quân Dục chào Thẩm Nhượng, không hề để ý đến Lư Nhã Cầm và Thẩm Quân Trạch. Thẩm Nhượng gật đầu với Thẩm Quân Dục rồi nhìn sang Ôn Hề Giao. Đây là bạn gái của cháu, Ôn Hề Giao. Còn đây là chú hai của anh. Thẩm Quân Dục giới thiệu, không hề nói gì về mẹ con Lư Nhã Cầm. Ôn Hề Giao chào hỏi Thẩm Nhượng. Thấy Thẩm Quân Dục không có ý giới thiệu hai người kia thì ngầm hiểu. Chỉ thiện ý quay sang gật đầu với Lư Nhã Cầm và Thẩm Quân Trạch, rồi không nói gì nữa. Đúng rồi, Thanh Lan, đây là quần áo và đồ dùng mang cho em. Em đi rửa mặt một chút đi. Ôn Hề Giao đưa chiếc túi cho Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan nhận lấy, cảm ơn cô rồi đi vào nhà vệ sinh trong phòng bệnh. Ông nội cần phải tĩnh dưỡng. Chú hai, nếu mọi người không có việc gì thì về trước đi. Thẩm Quân Dục lên tiếng. Lưu Nhã Cầm nhìn thoáng qua vẻ mặt buồn bã của chồng, bèn nói. Quân Dục, chú hai của cháu rất lo lắng cho ông cháu, cả đêm qua không ngủ. Cháu để ông ấy ở đây với ông nội cháu một lát đi. Nếu cháu không muốn thấy cô với Quân Trạch, thì hai mẹ con cô sẽ lập tức đi ngay. Thẩm Quân Trạch bất mãn kêu một tiếng, mẹ. Nhưng khi thấy ánh mắt của Lưu Nhã Cầm liền im bặt, chỉ nhìn ba mình rồi siết tay lại. Ba, con với mẹ đợi ba trong xe. Thẩm Nhượng áy náy nhìn vợ một lát. Lưu Nhã Cầm mỉm cười trấn an ông, ý bảo rằng bà không sao, rồi dẫn Thẩm Quân Trạch ra khỏi bệnh viện. Mẹ, ba đã vậy rồi mà sao chúng ta, sao cứ phải nhún nhường? Chuyện này không phải một mình ba và mẹ sai. Ra khỏi phòng bệnh, Thẩm Quân Trạch bất mãn oán trách. Viền mắt Lưu Nhã Cầm đỏ cả lên, bà thấp giọng lên tiếng. Con cũng biết tình hình của ba con rồi đấy, đừng nói những lời như thế nữa. Bà nội con qua đời đã là cú sốc lớn đối với bà con rồi. Bây giờ ông nội con lại thế này, con bớt vài lời đi. Mẹ, nếu con biết kết quả như thế này thì hôm qua chắc chắn con sẽ không nói như thế. Thẩm Quân Dục cúi gằm mặt, nhớ lại nửa đêm thức dậy, nhìn thấy ba mình ngồi trong phòng khách hút thuốc, lặng lẽ rơi lệ thì trong lòng vô cùng hối hận vì sự bồng bột của mình ngày hôm qua. Trong lòng cậu, Thẩm Nhượng luôn là người cha ưu tú. Ông trèo chống cái nhà này, tựa như ngọn núi trong lòng Thẩm Quân Trạch. Là người đáng tin cậy trong gia đình, cũng là người kiên cường. Nhưng đêm qua, thấy ba mình yếu đuối như thế, cậu vô cùng đau lòng. Cậu trông thấy ba mình khóc trong phòng khách, còn mẹ thì tựa người vào cửa nhìn bóng lưng của ba mà khóc không thành tiếng. Trong mắt cậu đầy đau buồn và tuyệt vọng. Từ bé, Thẩm Quân Trạch đã quen được Lưu Nhã Cầm nuông chiều nên rất bồng bột, dễ xúc động, nhưng bản chất không xấu. Thật ra từ khi trông thấy Thẩm lão gia ngã xuống, cậu đã sợ hãi, đã biết sai, chỉ là cậu bướng bỉnh không chịu nhận lỗi, lại còn mạnh miệng. Mẹ, mẹ nói ông nội sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Nếu ông nội thật sự có chuyện gì, thì có phải cả đời này ba sẽ không tha thứ cho bản thân không? Thẩm Quân Trạch thấp giọng hỏi Lưu Nhã Cầm. Lưu Nhã Cầm nhìn con trai, muốn cười nhưng lại không cười nổi, chỉ nhếch khóe môi, cố an ủi con trai. Không đâu, ông nội con sẽ không sao đâu. Ông nội con là Thẩm tướng quân tiếng tăm lừng lẫy, đã từng xông pha chiến trường, là anh hùng bảo vệ quốc gia, sao lại dễ dàng ngã xuống được cơ chứ? Bà yên lặng cầu nguyện trong lòng, mong rằng Thẩm lão gia sẽ không có chuyện gì, nếu không thì không biết chồng bà còn có thể chống đỡ được bao lâu nữa. Đến hôm qua bà mới biết, hóa ra khi Thẩm Nhượng còn ở nước ngoài thì sức khỏe đã xảy ra vấn đề lớn, nửa năm trước đi kiểm tra thì đã bị chẩn đoán là ung thư gan giai đoạn nữa. Mặc dù đã kịp thời phát hiện, song hiệu quả trị liệu không cao. Bác sĩ đề nghị phẫu thuật, nhưng Thẩm Nhượng không muốn bọn họ lo lắng nên đã từ chối đề nghị của bác sĩ. 3 tháng trước, tế bào ung thư đã di căn, thậm chí còn lây lan với tốc độ cực nhanh. Đến nỗi bác sĩ cũng bó tay. Chẩn đoán rằng cùng lắm là ông chỉ còn sống được nửa năm nữa. Vì lẽ đó mà có lẽ lần này Thẩm Nhượng mới khăng khăng muốn về nước để thăm ai ông bà Thẩm. Không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện thế này. Mẹ, nếu con sớm biết thì chắc chắn con sẽ không nói những lời đó. Thẩm Quân Trạch nhấn mạnh. Mẹ biết, nhưng Quân Trạch à, con đã 18 tuổi rồi, đã là người lớn, sau này không được phép làm việc sằng bậy như thế nữa. Thật ra cũng là lỗi của mẹ, mẹ đã không dạy dỗ con đàng hoàng. Lời nói này làm Thẩm Quân Trạch càng thêm buồn bã, cũng càng tự trách. Mẹ yên tâm, bao giờ ông nội tỉnh lại con nhất định sẽ xin lỗi ông đàng hoàng, tuyệt đối sẽ không làm ông tức giận nữa. Lưu Nhã Cầm vui mừng mỉm cười vì bà cụp mắt nên Thẩm Quân Trạch không trông thấy nỗi đau thương nặng nề trong mắt bà. Mà mẹ con Lưu Nhã Cầm cũng không hay biết rằng cuộc đối thoại của bọn họ đều đã bị một người mặc váy đen nghe hết. Chờ mẹ con hai người đi rồi, Lý Hy Đồng lúc này mới nhìn về phía hai mẹ con vừa rời đi. Đúng lúc trông thấy Thẩm Quân Dục đi ra, Lý Hy Đồng vội vàng ngó xung quanh rồi lách mình vào cạnh một phòng bệnh. Cô ta cứ đứng như thế cho đến khi Thẩm Quân Dục đi ra thì mới bước ra. Nghĩ đến sự xuất hiện của Thẩm Quân Dục, lại thêm màn đối thoại vừa mới nghe được, trong lòng Lý Hy Đồng đã lờ mờ đoán ra. Cô ta lấy kính râm trong túi xách ra, đeo lên để che đi nửa gương mặt, rồi đi về phía cô y tá đang đứng. Chào cô Thẩm Nguyên Dịch đang nằm ở phòng nào vậy? Thẩm Nguyên Dịch là tên của Thẩm lão gia. Cô y tá đứng quan sát cô ta một lúc, ngờ vực hỏi, cô là... Lý Hy Đồng mỉm cười, tôi là cháu của bạn thân Thẩm lão gia. Ông nội tôi nghe nói Thẩm lão gia bệnh nên bảo tôi đến thăm. Dứt lời, cô ta giơ giỏ trái cây lên để cho y tá thấy rõ. Hôm nay cô ta tới bệnh viện thăm một người bạn, Cô ghé mua một giỏ trái cây ở cổng bệnh viện, không ngờ lúc này lại dùng tới. Lý Hy Đồng thầm cảm thán vận may của mình. Y tá nở nụ cười, lật sổ ghi chép. Thẩm lão gia ở phòng B102. Có điều bây giờ không phải là thời gian thăm bệnh, nên tạm thời cô không thể vào được. Tôi có thể hỏi ông ấy bị bệnh gì không? Ông nội tôi vừa nhận được tin thẩm lão gia bị bệnh, nhưng cũng không biết là bệnh gì. Mà tôi thì chạy tới đây quá vội nên... Y tá hiểu ý, cười cười. Xin lỗi, đây là chuyện riêng của bệnh nhân, tôi không tiện tiết lộ. Nếu cô muốn thăm ông ấy thì hãy đăng ký, đến giờ thăm bệnh là cô có thể vào. Lý Hy Đồng lắc đầu. Cảm ơn cô, lát nữa tôi quay lại. Bây giờ tôi đi mua thêm một bó hoa. Nếu chỉ mang một giỏ trái cây thì nhìn thất lễ quá. Y tá cũng không nghĩ gì. Cô ta biết người có tiền hay bày vẽ. Thanh Lan, cả đêm hôm qua em không ngủ rồi, em đi nghỉ trước đi, ở đây có chị là được rồi. Ôn Hề Giao dịu dàng nói. Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Em không mệt. Chị Hề Giao, nếu chị có việc thì cứ đi trước đi. Chị có chuyện gì đâu, công ty thiếu chị một ngày cũng không đóng cửa được, chị ở đây với em. Thẩm Thanh Lan cũng không miễn cưỡng cô nữa, nhìn Thẩm Nhượng ngồi cạnh Thẩm Lão Gia không nói lời nào. Nghĩ nghĩ một lát rồi kéo Ôn Hề Giao ra ghế sofa ở phòng ngoài ngồi. Thẩm Quân Dục mang bữa trưa lên, gọi hai người Ôn Hề Giao và Thẩm Thanh Lan ăn, rồi vào phòng trong tìm Thẩm Nhượng. Chú Hai, chú ăn cơm trước đi. Thẩm Quân Dục nói, mặc dù anh rất bất mãn với việc cả nhà chú Hai chọc giận ông nội tới mức ông phải nằm viện, nhưng khi anh còn bé, người chú Hai này đã rất yêu thương anh, đối xử với anh còn tốt hơn bà anh nữa. Quan hệ giữa anh và chú Hai rất thân thiết. Thẩm Nhượng lắc đầu. Chú không đói, các cháu ăn đi. Lúc này Âu Đông còn muốn ăn gì nữa? Thẩm Quân Dục cũng không miễn cưỡng ông. Anh để phần ăn của Thẩm Nhượng qua một bên, rồi bày ra cho Thẩm Thanh Lan và Ôn Hề Giao. Thẩm Thanh Lan không muốn ăn, gắng ăn được vài miếng rồi thôi. Thẩm Quân Dục nhíu mày, nhìn cái bát còn hơn nửa thức ăn của cô. Lan Lan, ăn thêm một chút đi. Tối qua em đâu ăn gì? Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Em no rồi. Thôi được rồi, Thanh Lan cứ ăn không vào thì đừng ép em ấy. Ôn Hề Giao rất hiểu tâm trạng vào giờ phút này của Thẩm Thanh Lan, bởi cô cũng từng trải qua chuyện như vậy. Buổi chiều, Thẩm Quân Dục sau khi nghe một cuộc điện thoại thì rời đi. Thẩm Khiêm đến thăm Thẩm Lão Gia, gọi Thẩm Nhượng đi nói chuyện. Sau đó Thẩm Nhượng đi về, còn Thẩm Khiêm trở lại phòng bệnh mát xa cho Thẩm Lão Gia rồi mới về nhà. Chẳng vặn hôm đó, Thẩm Quân Dục muốn thay Thẩm Thanh Lan, nhưng lại có việc đột xuất nên phải đi, nên Ôn Hề Giao ở lại với Thẩm Thanh Lan. Chị Hề Giao, chị về trước đi, có em ở lại với ông nội là được rồi. Mới thức một buổi tối, với Thẩm Thanh Lan mà nói vẫn chưa thấm thía vào đâu. Ôn Hề Giao ở đến 9 giờ tối, vì chỉ còn một người nhà được ở lại bệnh nhân, cô không khuyên được Thẩm Thanh Lan nên đành phải đi về. Thẩm Thanh Lan ở lại chăm sóc Thẩm Lão Gia, khoảng 9 giờ 30, Phó Hành Giật gọi điện thoại cho cô vẫn chưa nói chuyện, Thẩm Lão Gia nằm viện với anh. Gần đây trong nhà xảy ra rất nhiều chuyện, không phải Sở Vân Dung thì là Phó Lão Gia nằm viện, bây giờ lại đến Thẩm Lão Gia. Tuy Thẩm Lão Gia vẫn trong trạng thái hôn mê, dù có nghe điện thoại cũng không ảnh hưởng tới ông, nhưng Thẩm Thanh Lan vẫn không muốn làm phiền ông nghỉ ngơi, bèn ra khỏi phòng bệnh rồi báo với y tá một tiếng. Lý Hy Đồng đến thăm người bạn của mình, ngồi ở đó một lát rồi mới rời khỏi bệnh viện, nhưng chỉ mấy tiếng sau thì cô ta lại quay lại bệnh viện. Có điều cô ta đã thay một bộ đồ khác, đội tóc giả, đội mũ, đeo kính râm to. Cô ta đi thang máy lên tầng của Thẩm Lão Gia nằm. Thang máy dừng lại, thấy không có y tá đứng ngoài, cô ta vui vẻ bước nhanh đến cửa phòng bệnh của Thẩm Lão Gia, liếc nhìn vào trong. Thấy không có ai thì mở cửa bước vào. Bên trong thế mà lại không có ai. Lý Hy Đồng không khỏi cười thầm. Tiếng giày cao gót dẫm lên mặt đất phát ra tiếng vang lộc cộc. Lý Hy Đồng đứng trước giường bệnh, nhìn dáng vẻ hôn mê bất tỉnh của Thẩm Lão Gia. Cô ta gỡ kính râm ra, khóe môi nở nụ cười mỉa. Không ngờ ông cũng có ngày này. Cô ta nhỏ giọng nói rồi ngồi xuống. Thấy ông nằm ở đây, tôi cảm thấy rất hài lòng. Ông nội, nhìn thấy cháu ông có vui không? Không có ai trả lời, nhưng cô ta cũng không cần được ai đáp lời, tiếp tục nói. Ông nội, tôi rất biết ơn vì trước đây mọi người đã nhận nuôi tôi, cho tôi một mái nhà, cho tôi cảm nhận được ấm áp, để tôi không bị người khác ức hiếp. Tôi đã từng rất vui vẻ vì tôi là một thành viên của gia đình này, nhưng tôi nhanh chóng phát hiện mọi người không hề thích mình, nhất là ông và bà nội, ngay từ đầu đã không thích tôi. Tuy hai người tỏ ra rất dễ gần, nhưng tôi vẫn có thể thấy được ánh mắt hai người nhìn tôi không phải là đang nhìn một đứa cháu gái, mà là đang nhìn người ngoài. Hai người luôn miệng nói coi tôi là con gái nhà họ Thẩm, là cháu gái của mấy người, nhưng ngay cả phòng của Thẩm Thanh Lan tôi cũng không được phép bước vào. Không biết ông còn nhớ không, lúc tôi vừa tới cái nhà này, có một hôm tôi không nhịn được mà lén vào phòng Thẩm Thanh Lan. Trước đó tôi vẫn luôn cho rằng phòng của mình rất đẹp, nhưng đến khi thấy phòng của nó rồi, tôi mới biết thì ra đó mới chính là phòng của cháu gái nhà họ Thẩm. Tôi rất thích căn phòng đó, nhất là con búp bê trên bàn. Nhưng tôi chỉ vừa mới chạm vào con búp bê đó thì ông đã xuất hiện, nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, rồi nói với tôi rằng sau này không được phép bước vào căn phòng này. Đó không phải là nơi tôi có thể vào, đồ vật bên trong lại càng không phải là thứ tôi có thể chạm vào. Chắc là ông không biết lúc đó tôi khó chịu đến mức nào đâu. Tôi tất nhiên biết căn phòng đó là của ai, cũng biết chủ nhân của nó đã không còn ở đó. Nơi đó chỉ là một căn phòng vô chủ mà thôi. Ấy thế mà tôi cũng không có tư cách vào xem. Bề ngoài bà nội tỏ ra rất tốt với tôi, nhưng cái loại tốt đó chỉ là yêu thương người dưới, chứ không phải là yêu thương cháu gái. Mỗi lần bà nội đi vào phòng đó là ở hơn nửa ngày mới ra. Ông có biết là tôi vô cùng ghen tị với Thẩm Thanh Lan không? Mặc dù nó không ở trong cái nhà này, nhưng người trong nhà đều nhớ tới nó, chưa từng quên nó. Sự ghen tị này từng làm tôi suýt chút nữa đã nổi điên. Thời thiếu nữ của tôi trôi qua trong sự ghen tị như thế. Đến khi tôi trưởng thành, ngay lúc tôi cho rằng Thẩm Thanh Lan sẽ không bao giờ trở lại, thì nó lại quay về. Mấy người liền coi nó như trâu như báu, yêu thương nó không chút che giấu. Nhưng mấy người lại chưa từng nghĩ tới cảm giác của tôi. Thẩm Thanh Lan đã trở về, nó chẳng cần phải làm gì cũng có thể chiếm được tất cả những thứ tôi tha thiết ước ao. Căn phòng đó, tình yêu thương của các người, còn có người đàn ông tôi yêu nhất. Viền mắt Lý Hy Đồng đỏ lên, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Đó là người đàn ông tôi yêu hơn chục năm trời, nhưng nó lại dễ dàng cướp mất anh ấy. Tôi có thể dễ dàng tha thứ các người thiên vị nó, có thể dễ dàng tha thứ nó không xem tôi ra gì, nhưng tôi không thể nào tha thứ chuyện nó chiếm đoạt tình yêu của tôi được. Đó là người duy nhất tôi yêu trong cuộc đời này, là ánh sao mà tôi không thể với tới. Đúng là tôi đã hãm hại Thẩm Thanh Lan, nhưng thế thì sao chứ? Có thể trách tôi sao? Nếu nó không cướp đi thứ quý giá nhất của tôi, thì dù tôi có ghen tị cũng sẽ không làm gì nó. Nhưng nó ngàn vạn lần không nên cướp đi Phó Hành Giật. Sắc mặt Lý Hy Đồng dữ tợn, đáy mắt tràn đầy hận thù. Ông nội, người ta nói chân tình đổi lấy chân tình, nhưng tôi đã dâng hết tất cả chân tình của mình rồi, mà sao mọi người vẫn không thể yêu thương tôi như yêu thương Thẩm Thanh Lan? Chẳng lẽ vì tôi không phải là cháu gái ruột của ông sao? Vì sao mọi người không thể đối xử tốt với tôi công bằng một chút? Ngay cả mẹ cũng vậy, người mẹ yêu thương tôi nhiều năm, lúc gặp nguy hiểm cũng lựa chọn cứu Thẩm Thanh Lan trước. Nói cái gì mà thiên vị tôi đều là giả, tất cả đều là giả. Mấy người vẫn luôn yêu thương Thẩm Thanh Lan nhất, còn tôi là cái gì chứ? Tôi chỉ là một đứa thay thế Thẩm Thanh Lan mà thôi. Giọng điệu Lý Hy Đồng tràn đầy oán hận, nước mắt đột nhiên rơi xuống ga giường. Tôi chỉ khát khao một chút tình yêu thương mà thôi, vậy mà mấy người cũng keo kiệt không cho tôi. Ông nội, ông biết bây giờ tôi sống thế nào không? Nhờ Thẩm Thanh Lan mà tôi mang đầy tiếng xấu, gần như trở thành con chuột trong thành phố. Còn cha mẹ ruột của tôi chỉ là hai con quỷ hút máu. Trong mắt bọn họ, tôi chính là một cái máy rút tiền. Chính mấy người đã giao tôi cho bọn họ. Thậm chí vào lúc tôi cần các người giúp đỡ nhất thì các người lại bỏ rơi tôi, để mặc tôi tự sinh tự diệt. Tôi đành phải đi nịnh bợ một tên công tử bột. Tất cả đều do các người ban tặng. Chỉ cần mấy người có một chút thương tiếc tôi thì tôi đã không rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay. Đã như vậy, tôi cần gì phải nhớ chút tình xưa nghĩa cũ. Trong mắt Lý Hy Đồng hiện lên sự tàn nhẫn, nhìn mặt nạ thở oxy trên mặt Thẩm lão gia, từ từ giơ tay lên. Tay cô ta chợt dừng lại giữa không trung, bàn tay run nhẹ, ánh mắt hơi do dự. Nhưng không biết nghĩ tới điều gì mà ánh mắt của cô ta lại trở nên hung ác. Cô ta nhanh chóng tháo mặt nạ, thở oxy xuống. Rồi tháo ống tiêm trên tay ông, nhìn mu bàn tay đầm đìa máu, Lý Hy Đồng cười điên cuồng. Lý Hy Đồng, cô muốn chết? Tiếng quát giận dữ truyền đến từ sau lưng. Lý Hy Đồng vô thức quay lại nhìn, nhưng còn chưa kịp thấy rõ người đến thì đã bị đá lăn ra đất. Cú đá kia đạp trúng bụng cô ta, sức lực rất mạnh, khiến cô ta đau đến mức không còn sức để ho khan. Thẩm Thanh Lan không thèm nhìn người nằm dưới đất mà lập tức bấm chuông ở đầu giường Thẩm lão gia. Bác sĩ nhanh chóng nối đuôi vào. Cô tránh sang một bên để nhường vị trí cho nhân viên y tế. Mau đưa đến phòng cấp cứu. Bác sĩ Trường lật mí mắt của Thẩm lão gia lên kiểm tra rồi trầm giọng nói. Thấy Thẩm lão gia bị đẩy đến phòng cấp cứu, Lý Hy Đồng bất chấp đau đớn trên người cười ha ha. Ha ha, đáng đời, lão già chết tiệt đó nên sớm xuống dưới với bà già kia đi, ha ha. Sắc mặt của Thẩm Thanh Lan đã không thể hình dung bằng hai chữ lạnh lẽo nữa. Nếu không phải vì lo lắng cho Thẩm lão gia, kiêng kỵ ở đây là bệnh viện, thì Lý Hy Đồng không chỉ bị đạp một cú đơn giản như thế rồi. Thẩm Thanh Lan lạnh lùng nhìn Lý Hy Đồng, trong lóe mắt hiện lên ý muốn giết người. Cúc may là đã được cấp cứu kịp thời, nên Thẩm Lão Gia không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, bởi vì bị Lý Hy Đồng kích thích nên Thẩm Lão Gia đã khôi phục một chút ý thức. Có thể nói đây là trong họa có phúc. Lúc nghe bác sĩ nói, Thẩm Thanh Lan thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chuyện Lý Hy Đồng hại Thẩm Lão Gia thì không thể nào bỏ qua. Lý Hy Đồng mở mắt, liền phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Nói là căn phòng cũng không đúng, chính xác hơn là một cái gaza. Tay chân của cô ta đều bị trói, miệng thì bị y dán kín lại. Đây là đâu? Sao cô ta lại ở đây? Lý Hy Đồng nghĩ đi nghĩ lại. Đúng rồi, đêm qua sau khi ra khỏi bệnh viện, cô ta đã đến quán bar. Vì tâm trạng tốt nên cô ta uống khá nhiều rượu. Lúc ra khỏi quán bar thì gáy bỗng nhiên đau nhói, sau đó cô ta không còn biết gì nữa. Lúc tỉnh lại thì đã ở đây. Lý Hy Đồng nhìn xung quanh, càng nhìn càng thấy sợ hãi, bởi ngoại trừ cô ta thì ở đây không có gì cả. Vài tia sáng xuyên qua khe cửa vào trong, có thể đoán được bây giờ là ban ngày, nhưng cô ta không biết bây giờ là mấy giờ, là ai bắt cóc cô ta đến đây. Cái tên đầu tiên cô ta nghĩ tới là Thẩm Thanh Lan, nhưng cô ta lại phủ định ngay, bởi lão già đáng chết Thẩm Nguyên Dịch vẫn còn chưa rõ sống chết. Dựa vào mức độ quan tâm lão già đó của Thẩm Thanh Lan, bây giờ chắc hẳn nó không có thời gian để ý tới cô ta. Nếu không phải là Thẩm Thanh Lan thì là ai? Chẳng lẽ là Thẩm Quân Dục? Không phải, không thể nào. Thẩm Quân Dục sẽ không làm chuyện phạm pháp. Lý Hy Đồng phủ định từng người một. Cứ nghĩ mãi, cuối cùng cô ta chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt. Lý Hy Đồng không biết là ngay phía trên đầu cô ta có giấu một cái camera. Trong một căn phòng, Kim An Hy và Eden ngồi đối diện nhau, cùng theo dõi video với vẻ mặt buồn chán. Anh nói xem, An và chúng ta bắt cô ta nhưng không cho làm gì. Cứ giam giữ không như thế này để làm gì chứ? Ném cô ta xuống biển làm mồi cho cá có phải hay hơn không? Kim An Hy chống cằm ngáp một cái. Người phụ nữ này ngủ cả một ngày mới tỉnh. Nếu còn không tỉnh thì cô đã định xối một thùng nước lên người cô ta rồi. Eden nhìn Kim An Hy ánh mắt hiền hòa. Nếu cô mệt thì ngủ đi, ở đây tôi trông chừng là được rồi. Kim An Hy lắc đầu. Tôi không muốn ngủ, ngủ lại càng nhàm chán hơn. Chẳng bằng ở đây xem người phụ nữ này. Có điều lần này cô ta chết chắc rồi. Còn dám... Câu đó nói như thế nào ấy nhỉ? Kim An Hy gãi đầu. Lộng hành trên đầu Thái Tuế. Eden nhắc. Mắt Kim An Hy sáng lên. Đúng đúng, chính là câu này. Eden, trình độ tiếng Trung của anh vẫn là cao nhất. Cái môn này khó học quá, tôi học mãi mà không nhớ được những thứ này. Eden cười cười. Trước đây anh bỏ nhiều công sức để học tiếng Trung là để có thể gần An hơn một chút. Đáng tiếc cuối cùng người ta càng chạy càng xa, còn anh chỉ có thể đứng từ xa nhìn cô hạnh phúc mà thôi. Thấy Lý Hy Đồng ngồi yên dưới đất không la hét gì cả, Kim An Hy lại thấy lạ. Sao hôm nay người phụ nữ này yên tĩnh vậy? Với tính cách của Lý Hy Đồng, lúc tỉnh lại thì cô ta phải la hét chửi mắng mới đúng. Chắc là chưa hồi hồn. Eden thuận miệng nói một câu. Ai ngờ nói mò thế mà lại đúng. Tối qua Lý Hy Đồng uống rất nhiều rượu, nên bây giờ đầu óc cô ta vẫn còn mơ mơ màng màng. Đến lúc hoàn toàn tỉnh táo, cô ta bắt đầu hét toáng lên. Có ai không? Ra đây cho tôi. Rốt cuộc các người là ai? Sao lại muốn bắt tôi? Các người muốn tiền phải không? Tôi sẽ cho các người tiền. Chỉ cần trả tôi là bao nhiêu tiền tôi cũng cho. Thấy vậy Kim An Hy liền bĩu môi. Người phụ nữ này thật chẳng thú vị, ngay cả lời thoại la hét cũng cũ dích như vậy. Tôi còn tưởng rằng cô ta có tiến bộ nên mới yên tĩnh như vậy. Xem ra tôi đã đánh giá cao cô ta rồi. Eden, anh đoán xem tiếp theo cô ta sẽ làm gì? Eden không hề cảm thấy hứng thú với chủ đề này. Nếu cô không muốn đi nghỉ thì ở đây giao lại cho cô. Anh đi đâu? Thành quả nghiên cứu mới của tôi còn chưa hoàn thành nữa. Kim An Hy vẫy tay một cái, Eden liền đi. Có phải là Thẩm Thanh Lan không? Thẩm Thanh Lan, mày bước ra đây cho tao. Lý Hy Đồng vẫn còn đang la hét, nhưng trong gara chỉ có một mình cô ta. Đây lại còn là một căn biệt thự của Eden ở ngoại ô thủ đô. Vì giá cả đắt đỏ, các căn biệt thự ở đây đều cách rất xa nhau. Dù Lý Hy Đồng có hét rách cả cổ họng thì cũng không ai nghe thấy. Lý Hy Đồng la hét mệt rồi, muốn đập phá đồ đạc, nhưng tay chân lại bị trói, hoàn toàn không nhúc nhích được. Bây giờ cô ta rất đói, cũng rất khát. Nhưng cô ta la hét cả buổi mà vẫn không có ai tới xem cô ta. Bốn phía yên tĩnh, chỉ có thể nghe tiếng hít thở của chính mình. Kim An Hy sờ cằm, thưởng thức sắc mặt của Lý Hy Đồng. Biết sợ là được rồi, đợi An tới thì cô ta sẽ càng thêm sợ hãi nữa. Thật ra cô rất phục lá gan của Lý Hy Đồng, dám chạm đến điểm giới hạn của An. Chợt, thật là can đảm. Lý Hy Đồng đã ở trong gara tròn 2 ngày rồi, không có ai đưa cơm cũng không có ai cho nước. Đang lúc Lý Hy Đồng cho rằng đám người này muốn để cô ta chết đói thì cửa gara mở ra. Kim An Hy bê một tô cháo đi đến. Lý Hy Đồng nhìn Kim An Hy chằm chằm. Cô là ai? Cô ta chưa từng gặp cô gái này bao giờ. Khuôn mặt trẻ con của Kim An Hy nở nụ cười. Tôi là ai không quan trọng. Đói không? Muốn ăn không? Nhìn tô cháo trên tay Kim An Hy, Lý Hy Đồng bất giác nuốt nước miếng. Đã 2 ngày cô ta không được uống một giọt nước nào, đói đến mức toàn thân không còn sức lực. Nhưng cô gái trước mắt khiến cô ta cảm thấy rất bất an. Cô ta liền hỏi bằng giọng yếu ớt. Cô là do Thẩm Thanh Lan phái tới. Kim Ân Hy cười đáng yêu. Cô đoán đi. Chẳng lẽ là Thẩm Quân Dục? Kim Ân Hy vẫn cười, tiếp tục đoán. Nhìn chằm chằm Lý Hy Đồng đã 2 ngày rồi, Kim Ân Hy cảm thấy rất nhàm chán. Thấy mình không đoán đúng, Lý Hy Đồng cũng lười, không đoán nữa mà hỏi thẳng. Rốt cuộc mấy người bắt tôi để làm gì? Nếu muốn tiền thì tôi có thể cho, bao nhiêu tiền cũng được. Vừa nói, cô ta vừa nhìn chằm chằm vào tô cháo trong tay Kim Ân Hy. Kim Ân Hy sờ cằm có vẻ hứng thú hỏi. Cô có thể cho tôi bao nhiêu tiền? Nếu cái giá cô ra có thể làm tôi hài lòng, thì tôi sẽ xem xét chuyện thả cô. Quả nhiên là như vậy. Nếu đòi tiền thì mọi chuyện dễ hơn rồi. Cô ta bắt đầu bình tĩnh lại. Tôi có thể cho cô 1 triệu. Chỉ cần cô thả tôi ra thì số tiền này lập tức thuộc về cô. Wow, những 1 triệu cơ đấy. Kim Ân Hy giả vờ kinh ngạc. Thấy vậy thì trong mắt Lý Hy Đồng lóe lên vẻ đắc ý. Cô ta biết mà, không ai có thể chống lại sự mê hoặc của đồng tiền. Nhưng chỉ một giây tiếp theo, mặt Kim Ân Hy chợt xa sầm. Cô cho ăn mày đấy à? Nụ cười trên mặt Lý Hy Đồng cứng đờ. Làm người đừng có được voi đòi tiền, 1 triệu là nhiều rồi. Đây đã là một nửa tài sản hiện có của cô ta rồi. Tuy bây giờ cô ta đang theo Lâm Hạo, hắn cũng hào phóng với cô ta, nhưng hắn không phải là người đứng đầu nhà họ Lâm. Tiền của hắn cũng vẫn là do người nhà cung cấp, nên chỉ có thể cho Lý Hy Đồng trong giới hạn mà thôi. Hơn nữa, Lý Hy Đồng trước đó còn nợ tiền hủy hợp đồng quảng cáo, vậy nên có thể giữ được số tiền này, xem như là cô ta có bản lĩnh rồi. Kim Ân Hy cười lạnh, nhưng kết hợp với khuôn mặt trẻ con thì trông chẳng hề lạnh lùng gì cả. Tôi xin trả những lời đó lại cho cô, nếu không có tiền thì cứ ngoan ngoãn ở lại đây đi. Dứt lời, cô liền xoay người đi. Đợi đã, Lý Hy Đồng gọi Kim Ân Hy lại. Tôi có thể cho cô 5 triệu, cô thả tôi đi đi. Kim Ân Hy hừ một tiếng. Đừng tưởng cô không biết tình hình bây giờ của Lý Hy Đồng. Nếu cô ta có thể lấy ra được 5 triệu, thì cô sẽ đổi sang họ của cô ta luôn rồi. Chắc đây là câu há mồm chờ sung dụng rồi. Kim Ân Hy thầm nghĩ. 5 triệu đã là giới hạn của tôi rồi. Nếu cô bắt cóc tôi, thì cô nên biết tôi không còn là người nhà họ Thẩm nữa. Muốn dùng tôi để tống tiền nhà họ Thẩm thì lầm to rồi. Thẩm Thanh Lan mới là cục vàng của nhà họ Thẩm. Các người có thể bắt cô ta tới đây. Đừng nói là 5 triệu, dù là 100 triệu thì nhà họ Thẩm cũng sẽ cho các người. Lý Hy Đồng dẫn dắt từng bước. Cuối cùng ánh mắt của Kim Ân Hy cũng có vẻ hứng thú. Lý Hy Đồng mừng thầm, tiếp tục thuyết phục. Tôi không phải là con ruột của nhà họ Thẩm. Hơn nữa, thời gian trước tôi đã cắt đứt quan hệ với bọn họ rồi. Cả thủ đô đều biết chuyện này. Cha mẹ ruột của tôi không có việc làm, phải dựa vào tôi nuôi sống. Các người không thể lấy được đồng nào từ bọn họ đâu. Còn Thẩm Thanh Lan thì khác. Cô ta là cháu gái mà Thẩm Nguyên Dịch yêu thương nhất, là em gái của chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn Quân Lan, Thẩm Quân Dục. Thẩm Thanh Lan còn có cổ phần trong tập đoàn Quân Lan nữa. Mấy người nghĩ lại đi, giá trị của cô ta có phải là lớn hơn tôi nhiều không? Kim Ân Hy giả vờ gật đầu. Ừ, nghe thì không tệ, nhưng theo tôi biết thì thân thủ của Thẩm Thanh Lan rất tốt. Chúng tôi muốn ra tay cũng không phải chuyện dễ dàng. Thấy Kim Ân Hy thật sự có hứng thú, nhất là khi nghe được chữ chúng tôi. Lý Hy Đồng bỗng nhiên cảm thấy hưng phấn. Chúng tôi có nghĩa là nhiều người, vậy thì càng tốt. Chỉ cần Thẩm Thanh Lan mà bị bắt cóc, cô ta được thả ra ngoài thì cô ta sẽ tiết lộ cho cả thế giới biết Thẩm Thanh Lan bị bắt cóc. Còn những chuyện xảy ra sau đó thì người khác đâu biết được. Hơn nữa, Thẩm Thanh Lan xinh đẹp như vậy, mà trong bọn bắt cóc chắc chắn là có đàn ông. Để lúc đó có xảy ra chuyện gì thì cũng là chuyện đương nhiên. Lý Hy Đồng càng nghĩ càng cảm thấy mình thông minh. Cô ta lại có thể nghĩ ra được kế, một mũi tên bắn trúng 2 con chim như thế. Quả thật, thân thủ của Thẩm Thanh Lan không tệ, nhưng dù sao cô ta cũng chỉ là một cô gái, lại còn là một thiên kim tiểu thư. Thân thủ có giỏi mấy cũng chỉ để phòng thân mà thôi. Tôi tin các cô không chỉ có một người, chỉ cần dẫn theo nhiều người thì muốn bắt cô ta là chuyện dễ như trở bàn tay. Lý Hy Đồng chậm rãi dẫn dắt. Thấy vẻ mặt Kim Ân Hy còn do dự, cô ta tiếp tục nói. Tôi có thể dụ cô ta đến một nơi không người, để cho mấy người dễ dàng ra tay, bảo đảm sẽ không có ai phát hiện. Yêu cầu của tôi rất đơn giản, chỉ cần mấy người thả tôi đi. Kim An Hy giống như bị thuyết phục, hỏi Lý Hy Đồng. Cô và Thẩm Thanh Lan có thù sao? Vẻ mặt Lý Hy Đồng cứng đờ, trong mắt lóe là hận ý. Nào chỉ là có thù, mà còn là thù sâu hận lớn. Nếu không phải do Thẩm Thanh Lan, thì cô ta sẽ bị bắt cóc sao? Tôi hận cô ta. Nếu không phải vì cô ta thì tôi vẫn là đại tiểu thư nhà họ Thẩm, đã không bị đuổi ra khỏi nhà họ Thẩm, như chó nhà có tang như thế. Ồ, hận thế cơ à? Kim An Hy thầm nghĩ. Cô nhìn Lý Hy Đồng, ánh mắt tò mò. Cô và Thẩm Thanh Lan có thù, cô ta sẽ đi cùng cô sao? Đương nhiên sẽ đi. Lý Hy Đồng vội nói, sợ Kim An Hy không tin, cô ta giải thích. Tuy quan hệ giữa tôi và Thẩm Thanh Lan không tốt, nhưng tôi muốn lừa cô ta đi cùng cũng không khó. Nếu mấy người không tin thì có thể âm thầm theo dõi tôi. Mấy người có thể bắt cóc tôi một lần thì cũng có thể bắt cóc lần thứ hai. Nếu tôi không thể lừa được Thẩm Thanh Lan thì mấy người cứ bắt tôi lần nữa là được, đúng không? Kim An Hy gật đầu. Cũng đúng, muốn bắt cóc cô cũng không khó. Đề nghị này không tệ, chúng tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ. Mắt Lý Hy Đồng sáng lên nhìn Kim An Hy với ánh mắt mong chờ. Vậy cô có thể cởi trói cho tôi trước không? Tôi bảo đảm sẽ không chạy trốn. Kim An Hy cười khinh bỉ. Cô trốn được sao? Đừng thấy Kara bình thường mà lầm. Với bản lĩnh của Lý Hy Đồng, không phải là cô khinh thường cô ta, mà sự thật là ngay cả cửa gara cô ta cũng không mở được. Khóa cửa là loại khóa mới nhất, bề ngoài nơi này giống như những biệt thự sang trọng bình thường khác, nhưng mà bên trong lại lắp đặt vô vàn thiết bị máy móc phức tạp, người ngoài không dễ vào được. Đây là căn cứ do cô tốn biết bao tâm huyết tỉ mỉ thiết kế trong 2 tháng. Lý Hy Đồng thầm hận, nhưng cũng không dám nói gì. Dù sao bây giờ cô ta đang ở trong tay người ta. Người phụ nữ trước mắt có khuôn mặt trẻ con, nhưng trực giác của Lý Hy Đồng nói cho cô ta biết, người phụ nữ này là một người lòng dạ độc ác, cô ta vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời thì tốt hơn. Không cởi trói cũng được, nhưng có thể cho tôi ăn chút gì được không? Tôi nhịn đói đã 2 ngày rồi. Lý Hy Đồng nhìn tô cháo trong tay Kim An Hy, không biết vì sao mà cháo đó lại thơm như vậy. Kim An Hy cười tủm tỉm, dễ dàng gật đầu. Đương nhiên là được, cháo này được chuẩn bị cho cô mà. Nói rồi cô ngồi xổm người xuống. Lý Hy Đồng tưởng Kim An Hy muốn đút cho mình nên vội há miệng ra. Ha ha, nghĩ hay quá nhỉ. Muốn bà hầu hạ mày ăn, nghĩ hay lắm. Sau đó Lý Hy Đồng trơ mắt nhìn Kim An Hy đặt tô cháo cách mình 3 thước. Nếu cô ta muốn ăn cháo thì phải quỳ rạp xuống dưới đất để bò tới đó. Cô để cháo xa quá, tôi không ăn được. Lý Hy Đồng bối rối nói. Sắc mặt Kim An Hy thay đổi. Không ăn được thì phải tự mình nghĩ cách. Cô hừ lạnh một tiếng rồi đi ra khỏi gara. Sắc mặt Lý Hy Đồng tái xanh, bởi vì Kim An Hy đột nhiên trở mặt. Rõ ràng là vừa rồi bọn họ còn trò chuyện rất vui vẻ mà. Người phụ nữ này thật lắm trò, tới lúc này mà còn không quên kéo An xuống nước. Về đến phòng, Kim An Hy than phiền với Eden, sắc mặt bất mãn. Cô đã biết cô ta lắm trò mà còn nói nhảm với cô ta lâu như vậy, tôi còn tưởng rằng hai người trò chuyện rất vui vẻ nữa đấy. Eden đang xem báo cáo y học, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên. Vì tôi tò mò thôi mà, kết quả là người phụ nữ này chẳng có ý gì mới mẻ cả. Hay là xử cô ta luôn đi, nhìn cứ thấy chướng mắt. An sẽ không đồng ý đâu, trông chừng cô ta vài ngày đi, cứ mặc kệ cô ta, không chết là được rồi. Eden trả lời. Eden, anh đang xem gì vậy? Thấy mình nói chuyện cả buổi mà Eden chẳng ngẩng đầu lên, Kim An Hy tò mò nhìn thoáng qua mấy dòng chữ phía trên, nhưng không thấy rõ là gì. Bệnh án của ông nội An, ông ấy vẫn chưa tỉnh, tôi muốn xem thử vấn đề là gì. Thì ra là chuyện của An, khó trách Eden để ý như vậy. Kim An Hy nhìn video theo dõi, thấy Lý Hy Đồng vẫn còn giữ nguyên tư thế lúc cô đi. Cô bĩu môi, bây giờ không ăn xem chừng là do chưa đói đến mức không chịu nổi, để xem cô ta còn có thể chống cự được bao lâu. Thật sự là Lý Hy Đồng sắp không chống cự được nữa rồi. Cô ta nhìn tô cháo, rồi nhìn khoảng cách giữa mình và tô cháo. Cô ta phát hiện, ngoại trừ bò tới đó, thì không còn con đường thứ hai có thể lựa chọn. Cô ta nhìn mặt đất, tuy thấy sạch sẽ nhưng vẫn là có bụi. Nếu bỏ qua thì quá khó coi. Lý Hy Đồng rời ánh mắt, cố gắng không nhìn tô cháo đó nữa. Mùi hương của cháo vẫn vấn vít quanh mũi, bụng kêu ọt ọt. Trước mắt chốc chốc lại tối sầm. Cô ta nhịn, rồi lại nhịn. Sau đó nhìn tô cháo đang tỏa mùi thơm khắp nơi. Nhịn không được nữa, nhích nhích cái mông. Còn tưởng cô có khí phách lắm cơ. Kim An Hy cười khinh thường nhìn Lý Hy Đồng, đang di chuyển cái mông. Khó lắm mới di chuyển được tới gần tô cháo. Lý Hy Đồng khom lưng xuống ăn, nhưng lại ăn không tới. Cô ta muốn gỡ dây trói, nhưng càng dãy giụa thì sợi dây càng siết chặt. Cô ta nhíu mày, cái bụng tiếp tục kêu ọt ọt.